Chương 1151, dựa vào. Lão gia tử đang suy nghĩ gì đấy? Bạch Thế Vân cùng mấy cái bảo tiêu thương nghị một phen, vẫn là quyết định tiến một bước xâm nhập làng chơi, tiếp tục tìm kiếm Bạch Tâm Hình tung tích. Phương Tử Thiến cảm thấy dạng này có chút không ổn, do dự một chút, lên tiếng khuyên nhủ, nhị thiếu, chúng ta không có chuẩn bị, cứ như vậy tiến vào phi pháp khu vực, thực sự quá mạo hiểm. Nếu không chúng ta hay là trước trở về, cùng cảnh sát câu thông một chút, lại cùng cảnh sát câu thông ép quốc cảnh sát cũng là một đám giá áo túi cơm, tìm bọn hắn có làm được cái gì ta dám nói, cảnh sát khẳng định cùng thế lực ngầm có liên hệ, lâu như vậy tìm không thấy người, nhất định là có người ở phía sau dở trò đợi khi tìm được Tâm Hình về sau, ta nhất định phải truy cứu tới cùng. Bạch Thế Vân trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Phương Tử Thiến mấp máy môi, QNZ không thể không thừa nhận, Bạch Thế Vân nói không sai. Bọn họ vừa tới ép quốc thời điểm, thông qua hạ gia thế lực có liên lạc cảnh sát, ngay từ đầu, cảnh sát vô cùng phối hợp, trước tiên đột kích kiểm tra Lạc Thần Tâm nhận tội ra cái kia hộp đêm, bắt đi hộp đêm nhân viên quản lý. Nhưng là, bởi vì Bạch Tâm Hình đã bị chuyển tay, không có tìm được người. Tiếp đó, cảnh sát thái độ liền thay đổi, trở nên càng ngày càng qua loa. Bạch Thế Vân vì thế phát nhiều lần hỏa, nhưng mà, bọn họ dù sao không phải là tại Hoa Quốc, Bạch gia có thể vận dụng lực lượng rất ít, không có cách nào ép buộc cảnh sát phá án. Rơi vào đường cùng, Bạch Thế Vân mới có thể lựa chọn tự mình chui vào làng chơi ngầm tra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn may mắn nhất là, lúc trước đều để ý, đem Lạc Thần Tâm giam ở trong tay, không có đem nàng giao cho cảnh sát hiệp trợ điều tra. Bằng không thì mà nói, chỉ sợ hiện tại liền cuối cùng manh mối cũng sắp gãy. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa. Bạch Thế Vân chân mày cau lại, hiện tại thật vất vả có manh mối. Ta lo lắng kéo dài thời gian quá lâu, lại sẽ để lộ tin tức cảnh sát không chỉ có là không phối hợp bọn họ hành động, thậm chí còn có nhiều lần, ảnh hưởng tới bọn họ ngầm tra. Bạch Thế Vân đám người một mực hoài nghi, cảnh sát có người cùng thế lực ngầm có chỗ cấu kết. Tăng thêm hiện tại, biết được Bạch Tâm Hình rất có thể bị chuyển mấy tay, nói không chừng đang tại địa ngục nhân gian chịu khổ, Bạch Thế Vân làm sao QNZ không chờ được. Phương Tử Thiến QNZ biết mình không khuyên nổi. Chỉ có thể căn dặn, nhị thiếu, chúng ta hay là trước điều tra rõ chung quanh tình huống lại nói, không thể xúc động ta biết, ta không có ý định xông đi vào gây chuyện, đánh trước dò xét một lần tin tức lại nói. Bạch Thế Vân nhẹ gật đầu. Đồng nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn về phía Phương Tử Thiến, chúng ta bây giờ muốn đi vào phi pháp khu vực, ngươi liền không phải đi theo, trở về đi. Bạch Thế Vân lần nữa đuổi người. Nhưng mà, Phương Tử Thiến vẫn lắc đầu một cái. Không được, ta không thể đi. Bạch Thế Vân lộ ra tương đối nôn nóng, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, chờ chúng ta đi vào, rất có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Phương Tử Thiến ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, chính là bởi vì gặp nguy hiểm, ta mới không thể tùy tiện rời đi tại trước khi lên đường. Lao gia tử chuyên môn đem ta đi tìm, căn dặn ta không quản phát sinh tình huống như thế nào, đều nhất định phải theo sát ngươi, không thể để cho một mình ngươi hành sự lỗ mãng. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nhịn không được bạo cái nói tụ, dựa vào lao gia tử đang suy nghĩ gì đấy hắn biết rõ, mình bình thường quần là áo lụa một chút, Bạch lao gia tử cảm thấy hắn không đáng tin cậy, cũng là rất bình thường. Nhưng hắn không nghĩ tới, lao gia tử vờ ơ y ma hướng Phương Tử Thiến một cái nữ hài tử đưa ra loại yêu cầu này càng tán dốc là, Phương Tử Thiến lại còn đáp ứng rồi. Chương 1152, vô luận hắn cỡ nào tận lực nịnh nọt Phương Tử Thiến. Nàng thủy trung thờ ơ, ngươi có thế thanh tỉnh một chút sao? Phương Tử Thiến, ngươi biết rõ gặp nguy hiểm còn đi theo ta. Lão gia tử lời nói cứ như vậy có tác dụng, hắn cho ngươi đi chết, ngươi đi không chết đi a. Bạch Thế Vân khí cấp bại phôi, trừng mắt trước nữ nhân, thật hận không thể bắt lấy bả vai nàng, hung hăng đem nàng lay tỉnh. Trong lòng của hắn, trừ bỏ lo lắng bên ngoài, còn có càng nhiều hỗn tạp phiền muộn, không cam lòng, nôn nóng tâm tình rất phức tạp. Hắn lúc này mới ý thức tới, Phương Tử Thiến thật không phải là bởi vì ăn dấm mới đi theo hắn, mà là bởi vì Bạch lao gia tử căn dặn vì sao vốn là như vậy. Vô luận hắn cỡ nào tận lực nịnh nọt Phương Tử Thiến, nữ nhân này lại giống như là không thấy được một dạng, vẫn là tập trung tinh thần đem lão gia tử lời nói xem như thánh chỉ. Để cho hắn cái này ở trên tình trường mọi việc đều thuận lợi hoa hoa công tử, thưởng thức được cái gì là chân chính cảm giác thất bại. Phương Tử Thiến nghe được Bạch Thế Vân lời nói, khuôn mặt nhỏ lập tức bản. Nhị thiếu gia, ngươi đừng nói như vậy. Lão gia tử cũng là vì ngươi cân nhờ ở cờ ta theo lấy ngươi, một phương diện có thể cho ngươi xuất một chút chú ý, một phương đi hệ nở kha cờ, vạn nhất xảy ra chuyện, bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút bận điệu, chí ít có thể báo cảnh sát ra bạch. Thế Vân một hơi ngăn ở ngực, bên trên không lên, xuống không được. Sau nửa ngày, mới miễn cưỡng mở miệng, ngươi nhất định phải đi theo. Vậy hãy theo A Bạch. Thế Vân biết rõ, Phương Tử Thiến đối với Lao Gia Tử trung tâm không hai, nếu là Lao Gia Tử phân phó, nàng tuyệt đối sẽ không vi phạm, hắn khuyên cũng vô dụng. Lại nói, hôm nay hắn chỉ tính toán ra vẻ khách nhân hỏi thăm một chút tin tức, cũng không có lập tức muốn động thủ dự định. Sẽ không có nguy hiểm gì A, ngươi nhất định phải theo sát ta, biết không? Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến gật đầu, yên tâm. Mấy người thương lượng sẵn sàng, một lần nữa sửa sang một chút trên người trang phục, lúc này mới chuyển hướng lối rẽ. Tuy nói là phi pháp khu vực, nhưng là, chỉ từ đường phố bên ngoài thoạt nhìn, cùng vừa rồi đi qua làng chơi khác biệt cũng không lớn, chỉ là du khách ít đi rất nhiều. Bất quá, Bạch Thế Vân bọn người không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là phi pháp sinh ý, khẳng định không thể bày ở ngoài sáng tới làm. Mấy người đang trên đường phố đi trong chốc lát, QNZ không có tìm được đầu mối gì. Ngay tại Bạch Thế Vân chuẩn bị tìm một nhà hộp đêm đi vào thời điểm, Lạc Thần Tâm bỗng nhiên lên tiếng, Bạch Bạch nhị thiếu ta, ta nhớ ra rồi. Bạch Thế Vân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi nhớ tới cái gì? Lạc Thần Tâm cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh trong chốc lát, mới thấp giọng nói ra, cái kia bên này có mấy nhà cửa hàng, ta đã từng nhìn dệt tới qua, Bạch Tiểu Thư ở nơi này mấy nhà cửa hàng khả năng, đại khái sẽ lớn một chút cái nào mấy nhà gần nhất một nhà, liền. Tại phụ cận, hướng bên phải cái ngõ hẻm kia bên trong đi vào là được. Bạch Thế Vân nghe vậy, vô ý thức hướng bên phải nhìn thoáng qua, mấp máy môi, nhưng không có dựa theo nàng chỉ dẫn hành động. Lạc Thần Tâm lập tức nóng vội đứng lên, tranh thủ thời gian còn nói thêm, thật ta nói là thật à, Bạch nhị thiếu ta hiện tại đều như vậy, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta kỳ thật QNZ rất hối hận, bởi vì ta nhất thời xúc động, đem Bạch Tiểu Thư hại thành dạng này, ta cũng muốn cứu nàng đi ra. Bạch nhị thiếu, không thể do dự nữa, loại tiệm đó bên trong, đồng dạng nữ hải căn bản chịu không được loại kia trà tấn, đồng dạng không cần 2 tháng, liền sẽ chết. Người nghe lời này, Bạch Thế Vân sắc mặt đổi biến. Lạc Thần Tâm con ở đến không kịp thở cao hứng, liền nghe được hắn thanh âm lánh lệ vang lên. Chương 1153, nhanh giết bọn hắn. Lạc Thần Tâm, ngươi nhất định phải dẫn dụ chúng ta đi đầu kia ngõ tối, đến cùng có âm mưu gì? Lạc Thần Tâm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao cũng không nghĩ đến, nàng đều đem Bạch Tâm Hinh hạ chàng hình dung đến thê thảm như vậy, Bạch nhị thiếu lại còn không mở cờ mưu nàng trước kia. Thế nhưng là nghe nói, Bạch Thế Vân phi thường sủng ái muội muội, vì Bạch Tâm Hinh, còn kém chút cùng Mục Diệp Thần trở mặt. Bây giờ nghe Bạch Tâm Hinh có thể sẽ chết, hắn không phải nên liều lĩnh xông vào hẻm nhỏ sao? Bạch Thế Vân nheo mắt lại, lạnh giọng nói ra, Lạc Thần Tâm, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, ngươi hôm nay biểu hiện không khỏi quá tận lực nguyên bản. Hắn còn không có hoài nghi Lạc Thần Tâm nói chuyện. Nhưng là, Lạc Thần Tâm hôm nay thái độ quá tích cực, còn chủ động chỉ đường, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Bạch Thế Vân ngu ngốc đến mấy, lúc này QNZ cảnh giác lên. Chúng ta lập tức đi nơi này, không thể ở lâu. Hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xoay người rời đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Mai phục tại chỗ tối bọn sát thủ, phát giác được Bạch Thế Vân đám người không có tiến vào trong kế hoạch điểm phục kích, hơn nữa lập tức sẽ rời đi. Bọn sát thủ không để ý tới ẩn tàng thân hình, lập tức vọt ra, hướng bọn họ nổ súng xạ kích. Đáng chết! Bạch Thế Vân phát ra một tiếng khẽ nguyền rủa. Ép quốc thế lực ngầm vờ ơ y ma phách lối thành dạng này, dám ở trên đường cái công nhiên nổ súng xạ kích. Bạch Thế Vân bên người bảo tiêu phản ứng kịp thời, một súng này cũng không có thể bắn trúng Bạch Thế Vân. Nhưng mà, trên đường cái lúc này loạn thành một đoàn. Các du khách ý thức được đã xảy ra thương kích sự kiện, nguyên một đám phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai, bắt đầu bốn phía chạy trốn. Trên đường phố người trên người, còn hỗn tạp từng đợt tiếng súng, trang diện vô cùng hỗn loạn. Bạch Thế Vân níu lại Phương Tử Thiến cổ tay, đi mau! Bọn bảo tiêu lập tức vây tại Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến bên người, che lại bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, trọng yếu nhất chức trách chính là cam đoan cố chủ an toàn. Ở đối mặt thương kích thời điểm, căn bản không để ý tới Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm bị đẩy lên một bên, một đầu mới ngã xuống đất, giữ cửa răng đều đập rơi một khỏa, máu tươi chảy ra khỏi khóe miệng. Nhưng là, trên mặt nàng kinh hỉ lại hoàn toàn không che giấu được. Lần này, nàng rốt cục có thể thuận lợi trốn được những cái này bộ hạ cũ, tới thật sự là quá kịp thời. Lạc Thần Tâm lập tức hét dầm lên, bọn họ ở nơi này, bọn họ chính là hại chết dịch người, nhanh giết bọn họ không đúng, bắt sống bọn họ, ta phải thật tốt tra tấn bọn họ. Nàng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Nàng làm cho phi thường lớn âm thanh, dù là tại hỗn loạn như thế ồn ào trên đường phố, Lạc Thần Tâm thanh âm đều rất có lực xuyên thấu. Phương Tử Thiến nghe được, sắc mặt trắng bệnh, cũng nhịn không được muốn mắng người, ta dựa vào, Lạc Thần Tâm tiện nhân này nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là trước chạy ra phiến khu vực này, bằng không thì mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói chuyện, đi bên này. Bạch Thế Vân vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú mà chế trụ Phương Tử Thiến tay, dùng thân thể ngăn che nàng, liều mạng hướng phía trước lao nhanh. Phía sau hắn ba cái bảo tiêu, vì yểm hộ bọn họ, đã cùng hai người bọn họ tách ra, chủ động xuất kích đi ngăn cản những sát thủ kia. Bọn họ phía sau tiếng súng sát thực so ngay từ đầu thưa thớt rất nhiều, nhưng là, vẫn là không có đình chỉ, y lì hải nguyên có linh tinh súng vang lên chuyển đến. Bạch Thế Vân biết rõ, bọn họ bây giờ còn xa xa chưa nói tới an toàn. Từ Lạc Thần Tâm trong lời nói liền có thể nghe ra, lần này đuổi giết bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp. Chương 1154, Bạch Thế Vân, người người bị thương. Mặc dù không biết Lạc Thần Tâm đến cùng có biện pháp nào, có thể tại dịch bị bắt tình huống dưới, điều động hắn bộ hạ cũ. Nhưng là, những người này khẳng định rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, dù là tiếng súng ngừng lại, cũng không biết bọn họ có phải hay không lẫn trong đám người, liền đợi đến bọn họ một kích chí mạng. Phương Tử Thiến đương nhiên vô cùng rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, QNZ đang liều mạng bay về phía trước chạy. Nàng một mực có kiện thân quen thuộc, mặc dù không giống Lạc Thần Hy như thế thiên sinh thần kinh vận động phát đạt, nhưng chỉ từ thể lực mà nói, vẫn là so phổ thông nữ hải tử ma nhờ hơn rất nhiều, chí ít chạy cái nửa mã không có vấn đề. Nhưng mà, nàng chạy trước, đống nhiên cảm giác nam nhân bên người tốc độ chạy dần dần chậm lại. Phương Tử Thiến vốn là bị Bạch Thế Vân dắt lấy chạy, lần này, trái ngược, biến thành nàng lôi kéo Bạch Thế Vân chạy. Phương Tử Thiến gấp muốn chết, nhịn không được lên tiếng thúc giục, Bạch Thế Vân, ngươi chạy nhanh một chút, ta nghe phía sau tiếng súng càng ngày càng gần, ngươi nhanh một chút. Có nghe hay không làm sao thể lực so với ta nữ nhân này còn muốn kém. Bạch Thế Vân bị nàng rất khinh bỉ một phen, nhưng không có giống bình thường một dạng lên tiếng phản bác, y lì hải nguyên trầm mặc, chỉ là hơi tăng nhanh tốc độ. Hơn nữa, hắn tiếng thở dốc QNZ so với trước kia nặng rất nhiều. Phương Tử Thiến mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thế nhưng là, như bây giờ tình huống, lại dung không được nàng cẩn thận suy nghĩ. Chỉ có thể không ngừng mà chạy về phía trước. Đi đến một cái chỗ góc cua, nàng đỗng nhiên cảm giác cổ tay siết chặt, Bạch Thế Vân lôi kéo nàng, lập tức chui vào bên cạnh một đầu ẩn nấp trong hẻm nhỏ, đồng thời ra hiệu nàng im lặng. Phương Tử Thiến mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cắn chặt cánh môi. Không bao lâu, bọn họ liền nghe được hẻm nhỏ bên ngoài truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Đáng chết, một nam một nữ kia đến cùng chạy đi nơi nào, quả thực gặp quỷ, ta còn tưởng rằng bọn họ loại này sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia đại tiểu thư, khẳng định chạy mấy bước liền chạy không nổi rồi, làm sao kiên trì lâu như vậy, còn chạy nhanh như vậy không được, nhất định phải bắt được bọn họ. Lạc tiểu thư mới vừa nói, đầu lĩnh hắn còn sống, bị mục gia cái kia đại thiếu gia giam ở Hoa Quốc, cái kia nam là mục gia đại thiếu gia hảo hữu, chỉ cần bắt được hắn làm con tin, là có thể đem đầu lĩnh đổi lại, không thể để cho bọn họ chạy yên tâm, cái kia nam vừa rồi trúng đạn, khẳng định chạy không xa. Chúng ta mau đuổi theo. Hai cái sát thủ khe khẽ bàn luận một phen, rất nhanh liền tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì bóng đêm lơ mơ, bọn họ cũng không có chú ý tới đầu này hẻm nhỏ. Bất quá, sát thủ mặc dù ly khai, Phương Tử Thiến QNZ không dám xem thường, vẫn là cố nén không phát ra một tia thanh âm, lại đợi rất lâu. Những sát thủ kia chưa có trở về. Phương Tử Thiến lúc này mới thở ra một hơi thở dài, giống như tạm thời an toàn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Thế Vân thanh âm có vẻ hơi suy yếu, không biết những sát thủ kia sẽ còn hay không trở về. Đuổi không kịp chúng ta, bọn họ có rất lớn xác suất sẽ trở về chậm rãi điều tra, chúng ta không thể mạo hiểm tại nửa đêm ra ngoài, vẫn là tiếp tục hướng trong ngõ nhỏ đi, nhìn xem đầu này hẻm nhỏ thông hướng địa phương nào. Vợ y thi tô tở, chúng ta đi thôi. Phương Tử Thiến đứng dậy, nhìn lại phát hiện Bạch Thế Vân chống đất, dùng sức hai lần, đều không thể thuận lợi đứng dậy. Nàng sửng sốt một chút, ngươi thế nào đúng lúc này, trong óc nàng đống nhiên hiện hiện sát thủ nói chuyện qua. Bạch Thế Vân, ngươi bị thương lúc trước đang chạy trối chết thời điểm, Bạch Thế Vân một mực dùng thân thể che chở nàng, cho nên Phương Tử Thiến thủy chung lông tóc không thương. Nàng hoàn toàn không có ý thức được, Bạch Thế Vân đã sớm trúng đạn. Chương 1155, ta nếu là chết mà nói, ngươi sẽ nhớ ta sao? Ta không Bạch Thế Vân vừa muốn nói gì, đồng nhiên, Phương Tử Thiến hướng hắn bên này nhích lại gần, không nói lời gì, liền hướng trên lưng hắn dùng sức sờ soạn một cái. Nếu là bình thường, Phương Tử Thiến lại có thể sẵn sàng sờ hắn, Bạch Thế Vân chỉ sợ cười đều cười bất động. Nhưng là giờ này khắc này, hắn lại chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là, đau nhức tê Thiến Thiến, ngươi buông tay đừng đụng ta. Bạch Thế Vân nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ngược lại hít lấy lương khí. Phương Tử Thiến sờ đến một tay ẩm ướt chất lỏng sền sệt, lại ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, mặt bá mả một lần trắng. Bạch Thế Vân không chỉ có trúng đạn, hơn nữa, trúng đạn thời gian vẫn còn so sánh nàng trong tưởng tượng sớm hơn. Chảy nhiều máu như vậy, cũng khó trách hắn không tạo nên thân. Mà nàng mới vừa rồi còn đang thúc giục hắn chạy mau. Phương Tử Thiến lập tức nóng nảy, truy vấn, nhị thiếu. Ngươi đến cùng chỗ nào chúng đạn mau nói a, ngươi đừng làm ta sợ. Nàng trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, đều không biết làm như thế nào dịu hắn. Trong hẻm nhỏ một mảnh đen kịt, chỉ có nơi xa đèn đường đưa tới một chút ánh sáng nhạt, căn bản thấy không rõ lắm Bạch Thế Vân vết thương vị trí. Bạch Thế Vân không có trả lời, mà là rên khẽ một tiếng, thân thể lại một lần nữa lung đưa. Ngay sau đó, hướng về Phương Tử Thiến phương hướng ngã xuống. Phương Tử Thiến không để ý tới đường, luống cuống tay chân đem hắn đỡ lấy. Bạch Thế Vân lúc này đã không cần ra bao nhiêu khí lực, cho nên toàn bộ thân thể cơ hồ là chạy không trạng thái, toàn thân trọng lượng đều đặt ở Phương Tử Thiến trên người. Đầu tựa ở Phương Tử Thiến trên cổ, thở ra mỗi một chiếc khí đều nóng rực đến kinh người. Bạch Thế Vân, ngươi nói nhanh lên a. Phương Tử Thiến trong thanh âm đều ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở. Bạch Thế Vân nhiệt độ cơ thể rõ ràng so dưới tình huống bình thường cao hơn. Đây nhất định là bởi vì vết thương không có kịp thời xử lý, bởi vì chứng viêm mà dẫn đến sốt cao. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng triệu chứng. Bạch Thế Vân thân thể lại là cờ lư một cao y, lần nữa lên tiếng, thanh âm rõ ràng so vừa rồi lại hư nhược rồi rất nhiều. Tiểu Thiến Thiến, ta nếu là chết mà nói, ngươi sẽ nhớ ký ta, sẽ nhớ ta sao? Phương Tử Thiến toàn thân chấn động, không tự chủ được run một cái. Ngươi tại nói bậy gì đấy, ngươi sẽ không chết. Sẽ không chết, ngươi chịu đựng, chỉ chờ tới lúc hừng đông, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Những người hộ vệ kia tìm không thấy chúng ta, nhất định sẽ trở về. Bạch Thế Vân thanh âm thấp hơn, ta chỉ sợ đã đợi không kịp. Tiểu Thiến Thiến, ta đầu ta thật là chóng mặt. Thân thể thật là lạnh. Phương Tử Thiến trong lòng sợ hãi lên tới đỉnh điểm. Khẩn trương ôm chặt Bạch Thế Vân, thất kinh nói, Bạch Thế Vân, ngươi đừng như vậy, ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Ngươi chỗ nào lạnh? Ta giúp ngươi ấm áp một lần, ngươi tựa ở trên người của ta. Bạch Thế Vân, ngươi thanh tỉnh một chút, nói chuyện với ta. Mặc dù nàng bình thường từ trước đến nay xem thường Bạch Thế Vân dạng này ăn chơi thiếu gia, thậm chí tại Bạch Thế Vân bắt đầu theo đuổi nàng về sau, nàng cũng chỉ làm Bạch Thế Vân lúc nhất thời hứng khởi. Không có ý tô tờ, đối với hắn tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng là, giờ khắc này, mắt thấy Bạch Thế Vân vì bảo hộ nàng, thù nghiêm trọng như vậy tổn thương. Khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt. Phương Tử Thiến tâm nắm chặt, vạn thành một đoàn, một loại trước đó chưa từng có sợ hãi và buồn bực đau nhức đánh lên ngực, để cho nàng kém chút thở không lên đứng lên. Nếu là Bạch Thế Vân thật không được nàng. Chương 1156, Bạch Thế Vân bị thương nặng như vậy, trong đầu nghĩ vờ ơ y ma vậy mà lại là những cái này. Giờ khắc này, Phương Tử Thiến trong óc hiện, vờ ơ y ma không phải Bạch Lao Gia Tử nhắc nhở, mà là Bạch Thế Vân tấm kia tuấn mỹ vô cùng, rồi lại luôn luôn mang theo một cô bất cần đời tà khí mặt. Bình thường tổng cảm thấy Bạch Thế Vân bảo nàng Tiểu Thiến Thiến thời điểm, biểu tình kia cùng thanh âm đều cực độ vô sỉ, nhưng lúc này, nghe được Bạch Thế Vân lại kêu thịt này tê dại xưng hô, Phương Tử Thiến lại chỉ cảm thấy đau lòng đau đến không thể thở nổi. Nàng đây là thế nào? Phương Tử Thiến nghĩ nửa ngày, đành phải ra một cái kết luận, cái kia chính là, nếu là Bạch Thế Vân chết rồi, nàng liền không có cách nào hướng Bạch Lao Gia Tử thông báo. Nghĩ đến Bạch Lao Gia Tử niên kỷ lớn như vậy, còn muốn mất đi duy nhất cháu ruột, khẳng định không chịu nổi, nàng liền thay Lão Gia Tử đau lòng. Đu NG, khẳng định chính là như vậy. Ngay tại Phương Tử Thiến liều mạng đưa cho chính mình tẩy nào thời điểm, Bạch Thế Vân bỗng nhiên lại thở một hơi, thanh âm trở nên run rẩy lên. Ta thực sự không được Tiểu Thiên Thiến, ta trước khi chết, có thể hay không xách cái yêu cầu phi phi phi, cái gì trước khi chết ngươi làm sao lại chết Bạch Thế Vân, ngươi sẽ không chết có câu nói rất hay, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Phương Tử Thiến lập tức lên tiếng phản bác. Nói xong, nàng mới hỏi, ngươi có yêu cầu gì? Bạch Thế Vân thanh âm ép tới thấp hơn. Tiểu Thiến Thiến, ngươi có thể hay không chủ động hôn ta một cái? Phương Tử Thiến lập tức ngây ngẩn cả người, 2-3 giây sau, mới ngây ngẩn mở miệng, cái gì ngươi nói cái gì? Bạch Thế Vân thân thể càng thêm bủn rủn bất lực, hướng về Phương Tử Thiến phương hướng ép tới. Hắn nhiều năm kiên trì kiện thân, bắp thịt rắn chắc hữu lực, toàn thân trọng lượng đặt ở Phương Tử Thiến trên người, để cho nàng có chu tờ không chịu nổi, vô ý thức lui về phía sau 2 bước. Phía sau lưng lập tức đụng vào cái hẻm nhỏ thô ráp cứng rắn trên mặt tường. Nếu như không phải tại nguy cấp như vậy tình huống phía dưới, đây cơ hồ có thể coi là một cái tiêu chuẩn vách tường đông tư thế. Phương Tử Thiến cảm giác mình hô hấp đều không trôi chảy. Mở to 2 mắt nhìn, nhưng vẫn là thấy không rõ lơ mơ dưới ánh sáng, Bạch Thế Vân ảm đạm không rõ sắc mặt. Bạch Thế Vân hơi thở mong manh nói, Tiểu Thiến Thiến, ta truy ngươi lâu như vậy rồi, ta là thật thích ngươi thế nhưng là... Nhưng ngươi liền khuôn mặt tươi cười đều không có đã cho ta một cái mắt thấy ta liền phải chết, ta cũng chỉ có một yêu cầu, ngươi hôn ta một cái á dạng này, ta chết cũng nhắm mắt khụ khụ. Bạch Thế Vân thanh âm càng ngày càng thấp nói đến phần sau, liền cùng mỗi kêu không có khác gì. Nếu không phải là giữa hai người khoảng cách đã gần đến cơ hồ dính chặt vào nhau, Phương Tử Thiến cũng là đừng mơ tưởng nghe rõ ràng. Nghe đến mấy câu này, Phương Tử Thiến trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Thế Vân bị thương nặng như vậy, trong đầu nghĩ vờ ơ y ma vậy mà lại là những cái này trong nháy mắt, xông lên đầu cảm xúc phức tạp như vậy, nàng đều nói không rõ ràng, mình rốt cuộc là cảm giác gì. Cho tới nay, nàng đều cho rằng, Bạch Thế Vân theo đuổi nàng, chỉ là đùa với nàng chơi đùa, đơn thuần thịt cá chán ăn, muốn ăn cái củ cải rau xanh điều hòa một lần. Dù sao, làm sao cũng không khả năng là thật tâm. Nhưng là bây giờ Phương Tử Thiến cắn chặt cánh môi, không có lên tiếng. Bạch Thế Vân nói xong, liền đem đầu tựa vào cổ nàng bên trên, không có lại nói thêm một câu, chỉ có càng ngày càng suy yếu tiếng hít thở. Chương 1157, vấn đề này, không thích hợp a. Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương lên, đưa tay đến Bạch Thế Vân ngực, lại không dám dùng sức đẩy hắn, sợ đụng phải vết thương làm đau hắn. Chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt. Bạch Thế Vân trả lời nàng, vẫn là trầm mặc. Phương Tử Thiến nước mắt đều muốn tràn ra, trong đầu ông trực hưởng, lặp đi lặp lại lượn vòng lấy vừa rồi Bạch Thế Vân thổ lộ. Nghe Bạch Thế Vân liền hô hấp tiếng đều càng ngày càng thấp, Phương Tử Thiến nhất thời kích động, cái gì đều không để ý tới, hai tay nâng lên Bạch Thế Vân mặt, liền hướng về hắn cánh môi hôn một cái đi. Bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, Bạch Thế Vân cánh môi có chút lạnh. Nhưng mà, Phương Tử Thiến nhưng vẫn là chăm chú mà dán hắn. Không biết vì sao, nàng bây giờ lại cảm thấy, Bạch Thế Vân trên người mùi để cho nàng cảm thấy rất dễ chịu. Lần trước nam nhân này cưỡng hôn nàng thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác mình là bị chó cắn á. Phương Tử Thiến suy nghĩ hỗn loạn, tâm tình phức tạp, dán Bạch Thế Vân cánh môi, không nhúc nhích, cũng không có nhìn hắn, bởi vậy căn bản không có chú ý tới trước người nam nhân đấy mắt hiện lên một tia u quang. Lại qua một hồi lâu, Phương Tử Thiến bỗng nhiên cảm giác được, bờ môi của mình bên trên truyền đến một trận nóng ướt cảm giác. Nàng chưa kịp nghi do ra nở dê chuyện gì xảy ra, nam nhân đã đảo khách thành chủ, trực tiếp cắn nàng cánh môi, cường thế mà hôn lên. Một cái đơn thuần khẽ hôn, rất nhanh chuyển biến thành cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Phương Tử Thiến trong lúc nhất thời có chu tâm ngộng. Nhưng cái này hôn kéo dài rất lâu, nàng vẫn là dần dần hiểu được. Vấn đề này không thích hợp. A, Bạch Thế Vân không phải đã choáng sao? Không phải mất máu quá nhiều sắp ngỏm rồi sao? Vì sao cái này hôn hung hăng như vậy, chủ động như vậy? Còn nữa, đâm thân thể nàng cái nào đó bộ vị, có phải hay không có chu tờ quá cách đứng người? Phương Tử Thiến kịp phản ứng, đột nhiên mở mắt, hai tay đặt tại Bạch Thế Vân trước ngực, đột nhiên đẩy ta đi. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, người mưu sát thần phu a. Theo ở một tiếng vang thật lớn, Bạch Thế Vân đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, đồng thời trong miệng phát ra từng đợt tiếng gào đau đớn. Phương Tử Thiến tức giận đến mặt đều lệch ra. Bạch Thế Vân, ngươi vờ ơ y ma làm bộ thụ thương gạt ta, ngươi đi chết. Bạch Thế Vân thở dốc một hồi lâu, mới miễn cưỡng nhịn đau đớn, lần nữa lên tiếng, Tiểu Thiên Thiến, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy đâu, chúng ta mới vừa rồi còn như vậy lửa nóng mà quấn quýt lấy nhau, hôn đến khó bỏ khó phân, ngươi bây giờ liền để ta đi chết hắc quả phụ đều không ác tâm như ngươi vậy a, ngươi còn không biết xấu hổ, nói Phương Tử Thiên tức dẫn đến đều nhanh muốn hộp máu, ngươi rõ ràng chính là trang. Gạt ta, ta lửa người thứ gì nói ra nghe một chút. Hoa Bạch Thế Vân du côn tiếng cười truyền đến. Phương Tử Thiến quả thực đều muốn tại chỗ nổ tung. Nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, hiện tại đã đỏ bừng lên, liền cùng một cái táo đỏ một dạng. Nàng vừa rồi thật bị Bạch Thế Vân diễn kỹ lửa gạt đến, còn tưởng rằng hắn thật muốn chết rồi. Vờ ơ y ma đầu góc co lại, liền chủ động hôn cái này xú nam nhân không nghĩ tới. Đây đều là Bạch Thế Vân xáo lộ a, nàng ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới, Bạch Nhị Thiếu đều lúc này, lại còn đang xáo lộ nàng, nghĩ đến vừa rồi nàng nghe được Bạch Thế Vân thổ lộ thời điểm, loại kia nhịp tim phanh phanh phanh cảm giác, nghĩ đến trong nội tâm nàng loại kia xoắn xuýt, bất an, sợ hãi, cảm động. Phương Tử Thiến thì có một loại tất cho cảm giác nàng thực sự là đầu góc nước vào, mới có thể tin tưởng Bạch Thế Vân đối với nàng là chân ái. Chương 1158 Tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cu nở dê không thể tin nam nhân cái miệng đó. Lừa gạt liền lừa gạt, ta liền là mới vừa rồi là bị chó cắn một cái, dù sao lại không phải lần đầu tiên bị chó cắn. Phương Tử Thiến hít thở sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, quét Bạch Thế Vân một chút, mất thăng bằng nói. Tốt rồi, ngươi nếu không còn chuyện gì, chúng ta tranh thủ thời gian tìm lối ra, ai những sát thủ kia rời đi lâu như vậy, không đuổi tới chúng ta, nên phát giác được chúng ta trốn đi. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm trở về, chúng ta nhất định phải dành thời gian, tranh thủ thời gian tìm tơ y đường ra. Phương Tử Thiến cực nhanh nói xong, lập tức xoay người liền đi. Nàng hiện tại thực sự là liền một chút cũng không nghĩ lại nhìn thấy Bạch Thế Vân ở trong mắt nàng. Bạch Thế Vân chính là một từ đầu đến đuôi lừa đảo, mà nàng đời này đều không có như vậy ngu xuẩn qua, thực sự là tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cu nở dê không thể tin nam nhân cái miệng đó. Nhưng mà Phương Tử Thiến đi về phía trước ra mấy chục mét về sau, lại từ đầu đến cuối không có nghe được Bạch Thế Vân theo kịp thanh âm. Nàng khoe miệng giật một cái, thật muốn trực tiếp đi không trở lại. Nhưng là, nghĩ đến Bạch Lao Gia Tử nhắc nhở, nàng vẫn là miễn cưỡng dừng bước, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp mở miệng thúc giục nói, Bạch Thế Vân, ngươi giả trang cái gì chết nhanh lên một chút, đi nhanh một chút chỉ hoãn tiếp nữa, chúng ta mới thật muốn mất mạng. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân vẫn là không có động, mà là phát ra mấy tiếng to khỏe tiếng thở dốc. Tiểu Thiên Thiến, ngươi tới kéo ta một cái, ta thực sự thật dậy không nổi. Phương Tử Thiến căn bản không tin hắn chuyện ma quỷ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Bạch Thế Vân, ngươi cũng đừng cho ta trang, ngươi cho rằng ta sẽ còn thượng đẳng lần thứ hai, làm sao ngươi thương đến căn bản là không có nặng như vậy, còn có tâm tư ăn nữ hải tử đầu hũ đây, bước đi liền đi không được rồi, mau dậy đừng đùa không phải. Ta là thật hụ khụ khụ khụ. Bạch Thế Vân còn bắt đầu càng không ngừng ho khan. Phương Tử Thiến nghe hắn còn tại đằng kia diễn kịch, thật sự là không chịu nổi, cuối cùng một tia tính nhẫn nại cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Nàng cười lạnh nói, người yêu diễn kịch là ở chỗ này diễn đi, ta là lười nhác của ngươi, ta phải đi ngươi không muốn cùng tới, liền tiếp tục tại cái kia ngô iso mở tốt rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lần này, cho dù Bạch Thế Vân một mực ở sau lưng nàng kêu Tiểu Thiên Thiến, chờ chút, nàng cu nở dê không quay đầu lại. Cho là nàng là kẻ ngu sao sẽ còn tin tưởng Bạch Thế Vân thụ thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, nàng tin hắn tà. Phương Tử Thiến đầy mình oán khí, một đường dọc theo cái hẻm nhỏ, đi được nhanh chóng, còn tại trong lòng yên lặng vẽ vòng tròn nguyền rủa Bạch Thế Vân. Cái này không biết xấu hổ thai họa chờ bọn hắn lần này trở về. Nàng nhất định phải từ trước Bạch Lao Gia Tử nói cái gì đều vô dụng, nàng một đường hướng phía trước, đi thôi mấy phần đồng hồ, đồng nhiên, lại cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì, chung quanh thật sự là quá an tĩnh. Cái hẻm nhỏ rất sâu, hơn nữa, là càng chạy càng tối, hoàn cảnh này vốn là rất đáng sợ, hiện tại, rồi lại yên tĩnh thành dạng này. Phương Tử Thiến là gan coi như lớn, cũng không có bị hù dọa. Nhưng là nàng chợt nhớ tới một vấn đề, Bạch Thế Vân vợ ơ y ma không cùng tới, hắn đây là điên rồi sao? Vì lừa nàng, vậy mà tại sát thủ rất có thể lập tức quay lại tình huống dưới, còn lưu lại bất động, đây là ngại mệnh quá dài sao? Không đúng, Bạch Thế Vân lại không biết xấu hổ, cũng không lý do cầm tính mạng mình nói đùa, ai chẳng lẽ nói hắn là thật bị thương, không đứng dậy nổi. Phương Tử Thiến nhớ tới vừa rồi trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đây chính là không làm giả được. Nàng sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian quay đầu, lại chạy về. Chương 1159, câm miệng cho ta. Phương Tử Thiến còn không có chạy về tại chỗ, liền nghe được trong bóng tối truyền ra trầm thấp kêu rên. Nàng trong lòng siết chặt, thấp giọng kêu lên, Bạch Thế Vân tiếng hít thở nặng nề đình chỉ mấy giây. Ngay sau đó, Bạch Thế Vân khí cấp bại phôi thanh âm vang lên, Phương Tử Thiến, ngươi chạy trở lại làm gì? Phương Tử Thiến không có trả lời, mà là trực tiếp nhào vào trước người hắn, đưa tay ở trên người hắn lục lọi. Bạch Thế Vân, ngươi thật thụ thương rất nghiêm trọng có phải hay không? Ngươi vừa rồi tại sao không nói, còn cố ý như thế còn muốn hay không? Mệnh Bạch Thế Vân vặn bắt đầu lông mày, đưa tay đặt tại Phương Tử Thiến bờ vai bên trên, muốn đem nàng đẩy ra. Thế nhưng là, không đợi hắn dùng lực, Phương Tử Thiến tay nhỏ vừa vặn mò tới trên lưng hắn vết thương, để cho hắn lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, ngươi thật bị thương thật quá nặng, thật là nhiều máu. Phương Tử Thiến trong thanh âm để lộ ra rõ ràng khủng hoảng. Bạch Thế Vân cắn răng, nhắm lại hai mắt, lúc mở ra lần nữa thời gian, ngựa khí lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ta nói Tiểu Thiến Thiến, ngươi vội vội vàng vàng như vậy mà chạy trở lại làm gì? Thật chẳng lẽ sợ hai ta chết đi sao? Ta liền nói, ngươi mặt ngoài đối với ta hờ hững, trong lòng kỳ thật yêu thảm ta đi chợt chợt, ta đoán chừng nằm ở nơi này, chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng đối với ta có bao nhiêu tình cảm. Kết quả thật không có khiến ta thất vọng a ha ha, tất nhiên như vậy yêu ta, cái kia vừa rồi làm gì còn làm bộ mà đem ta đẩy ra đến, lại để cho ta hôn một cái ngươi. Phương Tử Thiên còn chưa nói ra miệng lời nói, tất cả đều bị chắn trở về, sắc mặt đột biến. Bạch Thế Vân một mặt cười tà, được, đừng giả bộ liền không giống, bản thiếu gia không thích giả vờ giả vịt nữ uy, ngươi tại làm gì? Phương Tử Thiến Bạch Thế Vân lời nói im bặt mà dừng. Mở to hai mắt nhìn, mượn yếu ớt ánh đèn, nhìn xem Phương Tử Thiến động tác. Nàng trực tiếp tiến lên trước, cầm một cái chế trụ Bạch Thế Vân bả vai, đem hắn cánh tay vờn quanh ở trên người nàng, túi người, sau đó, phần lưng hướng lên trên, dùng sức đứng dậy, muốn đem Bạch Thế Vân quăng lên. Bất quá, khí lực nàng rõ ràng không quá đủ. Dùng sức nhiều lần, mới miễn cưỡng đem Bạch Thế Vân kéo lên. Bạch Thế Vân thanh âm cũng thay đổi điệu, Phương Tử Thiến, ngươi làm gì? Ngươi thả ta xuống, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi con không nổi ta, ngươi thả ta xuống, vừa rồi trốn lâu như vậy, hắn kỳ thật đã cảm giác được bản thân mất máu quá nhiều, chạy bộ tốc độ càng ngày càng chậm. Nếu như tiếp tục cùng Phương Tử Thiến cùng đi, chỉ làm liên lụy nàng tốc độ. Cho nên, hắn mới vừa rồi là cố ý gây Phương Tử Thiến tức giận, muốn đem nàng cho làm tức giận bỏ đi. Dù sao những sát thủ kia truy kích mục tiêu chủ yếu là hắn, cũng không phải là Phương Tử Thiến. Chia binh hai đường mà nói, Phương Tử Thiến có thể thuận lợi có thể chạy trốn tính phi thường lớn. Dù sao Phương Tử Thiến chán ghét như vậy hắn, lại bị hắn đùa giỡn, không chạy mới là lạ. Nhưng mà, Bạch Thế Vân làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến quả thật bị hắn tức giận bỏ đi, nhưng là, còn không có mấy phút, lại bản thân chạy trở lại. Không chỉ có xem thấu hắn ngụy trang, hơn nữa, còn nhất định phải đem hắn cõng lên, dẫn hắn cùng một chỗ trốn. Tiểu Thiên Thiến, ta nói thật, ngươi thả ta xuống, ngươi mang theo ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi không cần thiết bố y tiếp ta, bước lên loại này phong hiểm, ngươi đi mau trốn sau khi ra ngoài. Đem tin tức chuyển về trong nước, Phương Tử Thiến cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân, đỡ lấy hắn. Đồng thời quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng cho ta. Chương 1160, bị hắn tức giận đến đánh mất lý trí. Bạch Thế Vân vô ý thức khẽ giật mình. Tuy nói Phương Tử Thiến bình thường liền đối hắn không có cái gì sát mặt tốt, nhưng là, trở ngại hai người về mặt thân phận khác biệt, bao nhiêu sẽ khắc chế một lần. Như thế nghiêm khắc thái độ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại hắn trố mắt thời điểm, Phương Tử Thiến đã một cái dùng sức, đem hắn đeo lên, bắt đầu khó khăn hướng về hẻm nhỏ cuối cùng di động. Giữa hai người dán rất gần, thậm chí có thể nói, cho tới bây giờ đều không có gần như vậy qua. Bạch Thế Vân cứng rắn cường tráng lồng ngực dán chặt lấy Phương Tử Thiến lưng, hơi thở ở giữa, còn có thể ngửi được Phương Tử Thiến trong sợi tóc nhàn nhạt hương khí. Nếu như là bình thường, Phương Tử Thiến đồng ý để cho hắn như vậy gần sát, Bạch Thế Vân đều muốn cười ra tiếng. Nhưng bây giờ, hắn lại một chút đều cười không nổi. Tiểu Thiên Thiến, ngươi thả ta xuống a. Tiểu Thiên Thiến, ngươi thả ta ra đi, những sát thủ kia muốn giam con tin là ta, không phải ngươi, ngươi có thể chạy thoát. Tiểu Thiên Thiến, ngươi như vậy yêu ta thực sự rất cảm động, nhưng là, chúng ta cũng không tất muốn ở chỗ này tự tử a. Tiểu Thiến Thiến câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, không nghe thấy sao? Nghe được Bạch Thế Vân không dứt tiếng nói chuyện, Phương Tử Thiến trên trán gân xanh đều bạo đi ra. Lúc đầu, vì có thể tiết kiệm thể lực, nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ Bạch Thế Vân nói cái gì, đều không đi phản ứng. Có thế nào biết được, Bạch Thế Vân đã vậy còn quá dài dòng, nói ra lời còn càng ngày càng không biết xấu hổ. Người nào thích hắn, ai muốn cùng hắn ở chỗ này tự tử, nghĩ hay lắm, ngươi còn dám nói nhiều một câu? Phương Tử Thiến cắn răng mở miệng. Bạch Thế Vân nghe được mở đầu, một trận hưng phấn, thế nào ta nói thêm câu nữa, ngươi liền đem ta ném tới là không phải sao? Phương Tử Thiến lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền bản thân đi ra ngoài, nói cho những sát thủ kia ta ngay ở chỗ này, để cho bọn họ giết ta. Tính Bạch Thế Vân lập tức không dám lên tiếng. Mặc dù hắn cảm thấy Phương Tử Thiến cái này hơn phân nửa là nói nhảm, nhưng là, hiện tại dưới tình huống như vậy, hắn QNZ không dám mạo hiểm. Vạn nhất Phương Tử Thiến thật bị hắn tức giận đến đánh mất lý trí đâu. Phương Tử Thiến gặp hắn không nói, hừ lạnh một tiếng, cong phía sau nam nhân, tiếp tục một chút xíu di chuyển về phía trước. Bởi vì sau lưng vương hữu, nàng tốc độ đi tới so với trước kia lao nhanh hướng về phía trước thời điểm, chấm gấp bội. Hơn nữa, Bạch Thế Vân đặt ở sau lưng nàng trọng lượng, cũng biến thành càng ngày càng nặng. Cái này nói rõ, Bạch Nhị Thiếu mặc dù mạnh miệng vô cùng, nhưng là... hắn tình trạng cơ thể không nói được nói dối, đã đến gần như sụp đổ trình độ. Phương Tử Thiến trong lòng sốt ruột, cơ hồ dùng hết bú sữa khí lực, tại chiều tiến lên vào. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa Phương Tử Thiến, ngươi được, ngươi nhất định có thể được. Nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng những sát thủ kia có thể muộn một chút trở về, nàng cùng Bạch Thế Vân có thể thuận lợi thoát hiểm. Nhưng mà, sự thật chứng minh, nàng vận khí thực sự không tốt. Ngay tại hai người tiếp cận hẻm nhỏ bên kia chỉ có mấy trăm mét thời điểm, đột nhiên, một trận chói mắt tham chiếu chỉ từ lối vào chiếu đi qua. Ngay sau đó, bọn sát thủ thanh âm vang lên. Nơi này có một cái hẻm nhỏ, vị trí này quá bí ẩn rồi à, vừa rồi chúng ta đều không có chú ý tới. Ta nhớ ra rồi, chúng ta vừa rồi chính là ở phụ cận đây đem người cho ai mất đi, bọn họ khẳng định từ nơi này chạy nhanh. Chúng ta nhanh lên đuổi theo. Phương Tử Thiến đột nhiên giật mình, dùng hết lực khí toàn thân chạy về phía trước. Chương 1161, 4 năm thời gian kỳ thật không hề dài. Thế nhưng là, nàng tốc độ chỗ nào có thể so sánh được những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ phía sau? Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bạch Thế Vân yếu ớt mà ra tiếng, Tiểu Thiên Thiến, không có thời gian, ngươi ngươi đi im miệng, ta nói qua, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại, muốn chết cùng chết. Phương Tử Thiến ngự khí vô cùng kiên định. Nàng vô cùng rõ ràng, như bây giờ tình huống, đã không có khả năng mang theo Bạch Thế Vân chạy đi. Nhưng là, để cho nàng vứt xuống Bạch Nhị Thiếu bản thân rời đi, nàng lại bất kể như thế nào đều nhấc không nổi chân. Lần này, Bạch Thế Vân không tiếp tục thuyết phục cái gì, thậm chí cũng không có lại thử nghiệm dùng phép khích tướng hoặc là thủ đoạn trêu đùa để cho Phương Tử Thiến rời đi. Hắn trầm mặc chốc lát, thật sâu nhìn xem trước mặt nữ nhân. Tốt, vậy liền cùng một chỗ. Tiếng bước chân dần dần tới gần, rất nhanh. Bọn họ liền bị bọn sát thủ cực ở. Các ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu, ha ha, lại chạy a pạ gì sân bay. Một khung tư nhân cỡ nhỏ máy bay chậm rãi hạ xuống. Cầu thang từ từ rơi xuống, Hạ Cẩn Tư cùng Mục Diệp Thần vợ chồng lập tức từ trên máy bay đi xuống. Hạ gia cấp dưới đã sớm chờ ở trên bãi đáp máy bay, thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tam thiếu gia, ngài tới thật nhanh, mới vừa tiếp vào đại thiếu gia điện thoại, ngài đã đến. Chúng ta đã vì ngài và Mục đại thiếu vợ chồng an bài tốt nhất khách sạn, còn đặt trước mạch lỉnh 3 sao ép quốc chi nhánh công ty. Người chủ sự Lâm Sâm mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc, muốn cùng Hạ Cẩn Tư đáp lời, nhân cơ hội này nịnh nọt vị tam thiếu gia này. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Cẩn Tư lạnh lùng cắt đứt. Đủ rồi, ta đối với sống phóng túng không hứng thú. Ta tốt nhất huynh đệ còn sinh tử chưa biết, ngươi để cho ta làm sao ăn được đi Lâm Sâm. Ta đối với các ngươi phi thường thất vọng. Lâm Sâm toàn thân run lên, túi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. Hạ Tam Thiếu trong gia tộc từ trước đến nay lấy tốt tính xưng danh, cùng hắn nghiêm khắc cường thế đại ca hoàn toàn không giống, dù là đối với phạm sai lầm cấp dưới, QNZ vô cùng khoan dung. Lâm Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Cẩn Tư lạnh lẽo như vậy vô tình bộ dáng. Triệu tập chúng ta Hạ gia tại ép quốc tất cả chủ sự tình người. Nửa giờ bên trong đến phòng ta mở họp, ai dám đến trễ, liền có thể trực tiếp từ Hạ gia địa phương lăn ra ngoài là, là, Tam thiếu gia, ngài yên tâm, Lâm Sâm không dám thất lễ, không người đáp ứng về sau, liền vội vàng đi gọi điện thoại an bài. Ba người bên trên một cỗ hát sắc xe con, hướng khách sạn chạy như bay. Lạc Thần Hy nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, thoáng có chút xuất thần. 4 năm trước sự kiện kia sau khi phát sinh, nàng vốn cho là mình sẽ không bao giờ lại đạp vào mảnh đất này. Thế nhưng là, bây giờ vì Phương Tử Thiến mất tích sự tình, nàng lại lần nữa trở về đến nơi này. 4 năm thời gian kỳ thật không hề dài, từ sân bay rời đi con đường, chung quanh cảnh sắc đều không có gì thay đổi, cùng với nàng thơ y con ở ho cờ sinh nhìn thấy giống như lúc. Để cho Lạc Thần Hy phảng phất về tới lúc trước. Có đôi khi, nàng nhịn không được sẽ đi hồi tưởng, nếu như năm đó không có phát sinh sự kiện kia lời nói nàng hiện tại lại sẽ ở chỗ nào, có phải hay không đã từ Y Lý Quốc Hoàng gia nghệ thuật học viện tốt nghiệp, dựa theo năm đó kế hoạch, đi tới thời thượng Chi Đô Bà Di, tìm được lý tưởng làm việc. Lạc Thần Hy nghĩ đến nhập thần, hoàn toàn không có ý thức được, nam nhân bên người vẫn đang ngó chừng bên nàng mặt, còn có chút nhíu mày. Từ khi lên máy bay về sau, nhà hắn nữ nhân ngốc biểu hiện liền phi thường không bình thường, thỉnh thoảng ngẩn người xuất thần. Mục Diệc Thần rất rõ ràng phía sau nguyên nhân, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chương 1162, Lạc Thần Tâm yêu cầu. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi, quay đầu cho Hạ Cẩn Tư làm thủ thế. Hạ Cẩn Tư khẽ gật đầu, để cho hắn yên tâm tâm. Vì không nên để cho Lạc Thần Hy xúc cảnh sinh tình. Bọn họ trước đó làm an bài, cố ý đem dừng chân khách sạn đổi tại phía đông địa khu. Khoảng cách 4 năm trước sự kiện kia phát sinh khu vực phía tây phi thường xa. Xe con tại cửa khách sạn ngừng lại. Lạc Thần Hy còn chưa tỉnh hồn, bị Mục Diệc Thần nắm, đến lầu thượng phòng tổng thống. Vừa vào cửa, nàng liền cảm thấy đầu vai một lực lượng mạnh mẽ truyền đến, bị Mục Diệc Thần đè ở tường bên trên. Lạc Thần Hy lập tức thanh tỉnh, mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem trước mặt nam nhân, Mục Diệc Thần, ngươi làm gì đâu? Mục Diệc Thần xích lại gần trước mặt nàng, nữ nhân ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi phát lâu như vậy ngốc. Nàng vội vàng nói, cái kia ta đang suy nghĩ Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu sự tình. Bọn họ đều đã mất tích 3 ngày, cũng không biết hiện tại tình huống thế nào, dịch những cái kia cấp dưới, đều là tâm ngoan thủ là sát thủ. A, ta liền bị bọn họ truy sát qua. Rõ ràng nhất bọn họ ra tay rốt cuộc có bao nhiêu ngon độc, ta rất lo lắng Lạc Thần Hy không có nói sai. Trở lại chốn cũ, nội tâm của nàng cảm khái xác thực không ít, nhưng là, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân mất tích, càng giống một khối đá lớn, trầm điện điện đặt ở nàng trong lòng. Mục Diệc Thần cu nở dê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lạc Thần Hy một mực nhớ kỹ năm đó sự tình, còn muốn thừa cơ hội này tìm ra hung thủ mà nói, hắn mới thật lúng túng hiện tại. Lạc Thần Hy không quyết định này, hắn cái nào đó bộ vị trí ít tạm thời bảo vệ hắn bung lỏng ra Lạc Thần Hy bả vai, thuận tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói ra, ngươi đây tạm thời không cần lo lắng, Thế Vân cùng Phương Bí Thư tạm thời nên không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Mục Diệc Thần nói, vừa rồi ở trên máy bay, ta nhận được một phong thần bí bưu kiện, hẳn là dịch thủ hạ phát tới. Bên trong là một cái video, đập Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến tình huống. Bọn họ tình huống cũng tạm được, Thế Vân bị thương nhẹ, Phương Bí Thư nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cho nên, ngươi tạm thời không cần lo lắng. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, đây là bắt chẹt bưu kiện. Bọn họ là đem Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu xem như con tin. Cái kia bọn họ đưa ra yêu cầu gì sao? Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, không sai, đưa ra mấy cái yêu cầu. Đệ nhất, yêu cầu chúng ta lập tức phóng thích dịch, còn nhất định phải vận dụng gia tộc thế lực, tiêu trừ dịch cùng hắn tất cả thủ hạ tại cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức lệnh truy nã. Lạc Thần Hy nghe vậy, lông mi liền nhíu lại, không nói gì. Điều kiện này, mặc dù để cho người ta rất không cam tâm, nhưng cũng không phải không thể làm được. Chỉ là, đối phương khẩu vị khẳng định không chỉ những cái này. Đám này xem mạng người như cỏ rác thế lực ngầm. Bước lên thiên đại phong hiểm bắt cóc Bạch gia người thừa kế duy nhất, nhất định sẽ nhân cơ hội này công phu sư tử ngoạm. Nàng cũng không có đoán sai. Mục Diệc Thần tiếp tục nói, đệ nhị, yêu cầu chúng ta thanh toán 10 tỷ đô la Mỹ tiền chuộc, hơn nữa muốn thông qua tiền ảo thanh toán. 10 tỷ Lạc Thần Hy lên tiếng kinh hô. Cái này có thể tuyệt đối không phải một con số nho. Dù là đối với Bạch gia dạng này đỉnh tiêm hào phú mà nói, cũng là một số tiền lớn. Mục Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, tiền vẫn là vấn đề nhỏ, trọng yếu nhất là, Lạc Thần Tâm cái này hắc thủ sau màn đưa ra yêu cầu. Chương 1163, Lạc Thần Tâm tính toán thật hay. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, kinh ngạc hỏi, Lạc Thần Tâm tự mình cùng ngươi liên lạc chuyện này phía sau có Lạc Thần Tâm tham dự, đây là tất cả mọi người có thể đoán được. Nhưng là, như thường lệ ly mà nói, Lạc Thần Tâm nên không dám chủ động thừa nhận chuyện này, mà là sẽ chôn ở phía sau màn mới đúng. Mục Diệp Thần mấp máy môi, cười lạnh một tiếng, đối phương chưa hề nói đây là Lạc Thần Tâm yêu cầu, nhưng là, nàng mục tiêu quá rõ ràng, cái này yêu cầu thứ ba, dĩ nhiên là để cho chúng ta đem ngươi giao cho dệt người, lý do chính là, dệt là bởi vì ngươi mới có thể thất bại, dưới tay hắn những sát thủ kia, cũng là bởi vì truy sát ngươi mới có thể mất mạng. Lạc Thần hi ha to miệng, bị cái này vô sỉ đến cực điểm lộ gịt sợ ngây người. Thân làm sát thủ, tất nhiên lựa chọn cái nghề nghiệp này, nhiệm vụ kia thất bại bị bắt hoặc là bị giết, cũng là lại không quá bình thường. Nên tự trách mình học nghệ không tinh mới đúng, chẳng lẽ còn muốn trách nàng cái này người bị hại không có ngoan ngoãn nằm ngửa mặc cho xâm lược nàng nhíu nhíu mày, nhìn đến, đây thật là Lạc Thần Tâm vì ứng phó ta nghĩ đi ra việc cớ. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, hơn nữa, không thể không nói, nàng lần này nhưng lại dài điểm đầu óc, biết rõ dùng Thế Vân tính mệnh đến áp chế chúng ta dưới tình huống bình thường. Lạc Thần Tâm yêu cầu Mục Diệp Thần giao ra Lạc Thần Hy, nàng cũng biết đây là mơ mộng hao huyền. Có thế nàng bắt được Bạch Thế Vân, tình huống cũng không giống nhau. Bạch Thế Vân là Bạch gia người thừa kế duy nhất, Bạch lao gia tử niên kỷ lớn như vậy, Bạch gia tất cả hy vọng đều ký thác vào Bạch Thế Vân trên người. Có thể nghĩ, vì có thể cứu cái này cùng dòng độc đinh, Bạch gia khẳng định nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Có khả năng rất lớn sẽ hướng Mục gia tạo áp lực, yêu cầu bọn họ đem Lạc Thần Hy đưa ra ngoài, giải quyết chuyện này. Lạc Thần Hy suy tư chốc lát, cũng đã minh bạch, chân mày nhíu chặt hơn, Lạc Thần Tâm tính toán thật hay thật coi chúng ta cũng là đồ đần sao, các ngươi tiếp xuống kế hoạch là cái gì nàng đương nhiên biết rõ, Mục Diệp Thần không thể là vì Bạch Thế Vân đem nàng giao ra. Thế nhưng là, Phương Tử Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu bọn họ nhất định là phải cứu đi ra. Nếu là một hơi từ chối Lạc Thần Tâm yêu cầu, không biết hai người bọn họ sẽ có hay không có nguy hiểm. Mục Diệp Thần nhìn ra nàng mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi nàng, yên tâm đi, nữ nhân đốc, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, chút chuyện nhỏ này, lao công ngươi nhất định sẽ xử lý tốt. Nam nhân trầm thấp tiếng nói tại vang lên bên tai, nóng rực hô hấp, để cho nàng gương mặt có loại ngứa ngáy cảm giác. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, nhẹ gật đầu. Vừa định lại nói chút gì, đồng nhiên, Mục Diệp Thần điện thoại di động vang lên. Diệp Thần, họa gì cảnh sát người đã đến, ngươi cùng Thần Hy đến ta bên này đến một lần. Mục Diệp Thần khôi phục ngưng trọng thần sắc, kéo Lạc Thần Hy, cùng một chỗ chạy tới Hạ Cẩn Tư gian phòng. Trong phòng, họa gì cục cảnh sát cục trưởng tự mình đến, cùng cái này vụ án có quan hệ bốn cái cảnh sát QNZ một cái không thiếu mà đạt tới hiện trường. Cục trưởng nhìn xem Hạ Cẩn Tư mặt lạnh, vốn là đã thấp thỏm trong lòng. Kết quả, vừa quay đầu, lại gặp được Mục Diệp Thần mang theo phu nhân, nhanh chân từ cửa phòng đi đến. Hắn trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền nhỏ giọt xuống. Trong lòng kêu to hỏng bét, biết rõ lần này hắn chọc đại phiền toái loại nhân khẩu này mất tích bí ẩn vụ án, ngay tại chỗ chợt có phát sinh, cảnh sát nhìn ra sự tình là người nước Hoa, bản thân liền không quá coi trọng. Liên quan sự tình mấy cái cảnh sát, lại thu qua những cái này bí mật hộp đêm chỗ tốt. Chương 1164, Hạ gia cùng Mục gia cũng là không thể trêu vào Hạ người A. Cho nên, bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có điều tra Bạch Tâm Hinh mất tích đáng kiện, chỉ là không có như vậy ra sức mà thôi. Luôn muốn tại không tổn hại bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết, lại đi tìm người. Mặc dù Hạ gia phái người đến bắt chuyện qua, nhưng là, phía dưới lính cảnh sát cũng không biết những đại gia tộc này rốt cuộc có bao nhiêu thế lực, chỉ nghĩ bọn họ có tiền nữa, cũng bất quá là người ngoại quốc mà thôi, còn có thể qua nở đến ép quốc đến cho nên, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, một mực tại lửa gạt Bạch Thế Vân. Nhưng mà, người phía dưới không hiểu chuyện, cục trưởng lại là biết rõ Hạ gia tình huống. Lần này nhìn thấy Hạ gia tam thiếu gia tự mình đuổi tới Bạ Di, hắn liền đã hù dọa. Chưa tỉnh hồn thời điểm, lại gặp được Mục gia đại thiếu QNZ đi theo ra khỏi hiện tại, mạng hắn đều bị dọa rơi nửa cái. Mục gia thế lực trước kia rất ít bước chân châu Âu, cho nên, dân chúng bình thường đối với bọn họ cũng không hiểu rõ, là ở nửa năm gần đây mới quy mô tiến vào châu Âu thị trường, thậm chí còn cùng giới chính trị có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hạ gia cùng Mục gia cũng là không thể trêu vào hạng người A huống chi, cái này hai vị thiếu gia trên người khí thế quá dọa người ác cục trưởng bị Mục Diệt Thần băng lánh ánh mắt quét qua, dọa đến run run mấy lần, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hạ Tam Thiếu, Mục Đại Thiếu lần này Bạch Tiên Sinh tại ta khu quản hạt phát sinh chuyện này, ta thực sự phi thường tiếc nuối, đây đều là ta đối với khu quản hạt quản lý không nghiêm tạo thành, mời hai vị trước bớt giận. Nghe ta hồi báo một chút hiện tại tiến triển vụ án. Mục Diệt Thần trên mặt không vẻ mặt gì, bất trí khả phủ hừ nhẹ một tiếng. Hạ Cẩn Tư ép không được hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh lên nói cho ta rõ cái này nào chỉ là quản lý không nghiêm, rõ ràng chính là không làm tròn trách nhiệm hảo hảo một cái thiên kim tiểu thư. Tại ngươi khu quản hạt mất tích, vợ ơ y ma mấy tháng cũng không tìm tới người. Bây giờ còn có sát thủ bắt cóc bằng hữu của ta muốn ngươi người cục trưởng này có làm được cái gì Hạ Tam Thiếu. Xin ngài bớt giận a, ta đây liền nói, cái này nói cục trưởng phía sau quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Giờ này khắc này, hắn duy nhất may mắn, chính là trước khi đến hoàn toàn biết tương quan tình tiết vụ án. Hiện tại, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy công chỗ tội, mới có thể bảo trụ mạng nhỏ mình. Bạch nhị thiếu tìm chúng ta điều tra Bạch tiểu thư mất tích sự tình, cảnh sát chúng ta cũng không có bỏ mặc, QNZ đã kích mấy nhà không hợp pháp hộp đêm, về sau chúng ta hoài nghi Bạch tiểu thư bị bán được trong nước to lớn nhất thế lực ngầm khu vư cờ qua nở ly, lao đại bọn họ hậu trường rất cứng, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới để cho Bạch nhị thiếu trước chờ tin tức, không nghĩ tới hắn chờ không nổi, bản thân mạo hiểm chạy tới làng chơi đã điều tra cho nên nói. Các ngươi thế lực ngầm đã phách lối đến cảnh sát đều không thể quản lý trình độ nếu không phải là các ngươi vô năng như vậy, thế vân hắn tất yếu đặt mình vào nguy hiểm sao vẫn còn thành hắn sai. Mục Diệt Thần cười lạnh thành tiếng. Cục trưởng lại là run một cái, vội vàng lắc đầu, không không không, Bạch nhị thiếu không làm sai, cũng là chúng ta không đủ coi trọng bất nói nhảm cho ta nhờ, phía trước những cái kia loạn thất bát tao lý do ta không hứng thú nghe, ta liền muốn biết. Các ngươi nắm giữ bọn cướp tình huống hay không bước kế tiếp nghị cách cứu viện hành động an bài thế nào. Cục trưởng không còn dám kiếm cớ, mau đem tình hình thực tế nói ra. Dịch sở thuộc tổ chức sát thủ này, là chúng ta ép quốc to lớn nhất thế lực ngầm cấp dưới, làm việc từ trước đến nay rất phách lối. Lần này tiếp vào báo án về sau, chúng ta đã đánh bất ngờ một lần đối phương hang ổ, nhưng là người đã trải qua đều rời đi. Chương 1165, thiền không là vấn đề. Đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, hiện tại, chúng ta đã tại toàn thành tiến hành thảm thư cờ điều tra, nhưng là, những côn đồ này rất rào hoạt, muốn tại trong vòng vài ngày tìm tơ y bọn họ rất khó khăn. Càng hữu hiệu biện pháp, là chờ đợi bọn hắn chủ động cùng các ngươi liên hệ. Cục trưởng nghiêm túc phân tích nói, tất nhiên bọn họ giam Bạch nhị thiếu cùng Phương tiểu thư làm con tin, mà không có lập tức giết người, nhất định là có mục tiêu. Nhất định sẽ liên hệ các ngươi nói ra điều kiện. Hạ Cẩn Tư cùng Mục Diệt Thần nghe vậy, nhịn không được liếc nhau một cái. Điểm này ngươi ngược lại không có nói sai, chúng ta đã nhận được tổ chức sát thủ bắt chẹt biểu kiện. Chính ngươi xem đi. Hạ Cẩn Tư đem trên bàn laptop giao cho cục trưởng. Cục trưởng tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hiển nhiên bị cái kia 10 tỷ đô la Mỹ tiền chuộc dọa sợ. Cái này nhiều tiền như vậy đây chính là một bút thiên văn sổ tự ai. Những cái này đến từ Hoa Quốc đại gia tộc có tiền như vậy, thật có thể gom góp đi ra. Cục trưởng nhìn chằm chằm bưu kiện nhìn một lúc lâu, dần dần khôi phục bình tĩnh, suy tư một hồi lâu. Mở miệng lần nữa thời điểm, thêm lòng tin mấy phần, nhìn phần này thư tống tiền, trong lòng ta liền hơi an tâm có đúng không. Hạ Cẩn Tư đối với hắn không tín nhiệm lắm. Cục trưởng bộ nói, hai vị xin nghe ta nói. Đầu tiên, ta lập tức an bài nhân viên kỹ thuật đuổi theo tra phong bưu kiện này phát ra địa chỉ Internet. Bất quá, khả năng này rất khó tra được. Dù sao hiện tại hacker thủ đoạn rất không cần tra xét. Ta đã tìm người phá giải địa chỉ, gửi email người liền giấu ở khu đông trong khu ổ chuột. Vị trí cụ thể cũng có thể định vị đi ra. Mục Diệt Thần cắt đứt hắn. Điểm này, hắn cũng sớm đã cân nhờ ả cờ đến. Mới vừa xuống máy bay liền cho Mục Diệt Lăng phát tin tức. Hiện tại đã có hồi âm. Nhưng là, tin tức này giá trị không phải rất lớn. Dù sao, đối phương cũng có thể đoán được bọn họ sẽ tra. Cho nên, gửi email địa chỉ, cùng Bạch Thế Vân bọn họ bi nhô tờ địa chỉ, không thể nào là cùng một cái. Ách, là có đúng không Mục đại thiếu, ngài thủ hạ quả nhiên nhân tài đông đúc, cảnh sát chúng ta kỹ thuật quá kém, hổ thẹn cục trưởng bị hung hăng đánh mặt, lập tức một trận xấu hổ. Còn có cái gì Hạ Cẩn Tư không kiên nhẫn vặn lông mày? Còn có chính là ta có một ý tưởng. Cục trưởng vội vàng nói, chúng ta có thể làm bộ đáp ứng bọn cấp yêu cầu, chuẩn bị bọn họ cờ N đồ vật, sau đó nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tiếp xúc, trao đổi con tin. Mặc dù bọn họ hành động nhất định sẽ phi thường cẩn thận, nhưng là chỉ cần song phương có tiếp xúc, cũng rất dễ dàng lộ ra chân tướng. Cái này so với chúng ta không có mục tiêu loại bỏ phải có hiệu nhiều. Đáp ứng bọn hắn yêu cầu Mục Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, lập tức một hơi từ chối. Không có khả năng là cái này 10 tỷ gom lại khó khăn sao? Cục trưởng sững sờ. Ngay sau đó, lập tức kịp phản ứng, tự giác hiểu rồi vấn đề. Mục Diệp Thần khẽ lắc đầu, tiền không có vấn đề gì, coi như Bạch Gia có khó khăn, các huynh đệ cũng có thể giúp hắn, nhưng là những điều kiện khác ta không có cách nào đáp ứng. A, cục trưởng lập tức có chu tâm động. Hắn thấy, cái này 10 tỷ quả thực là hù chết người số tiền lớn. Cái này muốn thế nhưng là tiền mặt ta coi như tài sản hơn 100 tỷ xí nghiệp lớn, QNZ không bỏ ra nổi 10 tỷ vốn lưu động. Thế nhưng là, Mục đại thiếu lại có thể dễ dàng như vậy mà nói ra tiền không có vấn đề lời. Hơn nữa, tiền lớn như vậy vấn đề đều có thể giải quyết, những điều kiện khác, lại có cái gì không thể đáp ứng. Chương 1166, hai người bọn họ mệnh cộng lại đều không có người trọng yếu. Mục Diệp Thần tâm tình không vui. Vô ý thức nắm chặt Lạc Thần Hy tay. Hạ Cẩn Tư lên tiếng giải thích nói, cái này cái điều kiện thứ ba, chúng ta không có cách nào đáp ứng, không có khả năng dùng người nhà nữ hài tử để đổi thế vân mệnh a, điều đó không có khả năng. Cục trưởng ngẩn người, nói ra, cái này kỳ thật ta mới vừa nói, là giả vờ đáp ứng đối phương điều kiện mà thôi, cũng không phải là thật làm cho vị này Lạc tiểu thư đi trao đổi con tin, chúng ta cũng biết cái này không thực tế. Chỉ cần nàng phối hợp một chút cảnh sát hành động là được rồi. Hạ Cẩn Tư vặn bắt đầu lông mày, không nói gì. Cục trưởng gặp bọn họ khó xử, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục khuyên nhủ, hai vị tiên sinh, các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ a, muốn cứu ra Bạch Nhị Thiếu, đây là phương pháp tốt nhất, chỉ cần mời vị này Lạc tiểu thư ra mặt, cùng bọn cấp thương lượng một lần, khẳng định như vậy có thể buông lỏng đối phương cảnh giác, đến lúc đó chúng ta theo ở phía sau đánh lén. Xác suất thành công rất cao. Hai vị tiên sinh, bọn cướp biết chút tên muốn gặp vị này Lạc tiểu thư, là không phải là bởi vì nàng cùng Bạch Nhị Thiếu có cái gì gút mắc, nếu là dạng này, nàng kia càng nên đứng ra, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp thuyết phục nàng một lần, cũng không thể thấy chết không cứu đủ thiếu cho ta nói năng bậy bạ. Mục Diệp Thần không thể nhịn được nữa, lạnh lùng quát bảo ngưng lại hắn, ta phu nhân cùng Bạch Thế Vân làm sao có thể có gút mắc, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng còn nữa. Ta tuyệt đối sẽ không bắt ta phu nhân an toàn nói đùa, coi như chỉ là làm bộ đồng ý điều kiện, cũng không được a Mục Mục phu nhân. Cục trưởng há to miệng, đều có điểm phản ứng không kịp. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bọn cướp muốn trao đổi người, dĩ nhiên là Mục gia thiếu phu nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, tại sao lại cùng Mục gia thiếu phu nhân dính líu quan hệ. Lạc Thần Hy vẫn đứng tại Mục Diệp Thần bên người, yên lặng nghe mấy người đối thoại, không nói gì. Lúc này, nàng mới lên tiếng, Mục Diệp Thần, ta cảm thấy cục trưởng nói quả thật có chút đạo lý, Lạc Thần tâm đáng giận nhất chính là ta, dịch những cái kia thuộc hạ khẳng định QNZ rất hơn ta, chỉ cần ta ra mặt, khẳng định có thể hấp dẫn bọn họ chú ý, kéo dài đầy đủ thời gian, các ngươi là có thể đem Tiểu Thiến Thiến bọn họ cứu ra. Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc biểu lộ, ngữ khí trầm ổn mở miệng. Vừa mới nhìn thấy bưu kiện thời điểm, nàng liền cân nhắc qua dạng này cứu người kế hoạch. Không thể không nói, hiện tại giai đoạn mà nói, đây là đơn giản nhất, xác suất thành công cao nhất biện pháp. Mục Diệp Thần sắc mặt lúc này biến đổi, hung hăng chừng nàng một cái, nữ nhân ốc, ngươi tại nghĩ chút cái gì, tại sao có thể có ngươi đần như vậy, nữ nhân đây cũng không phải là ngươi bình thường ở trong nước đánh cái tiểu lưu manh đơn giản như vậy, cái này nhưng đều là giết người không chớp mắt kẻ liều mạng, ngươi không muốn sống. Mục đại thiếu thanh âm phi thường nghiêm khắc. Lạc Thần Hy bị nhà mình lão công giống, lại không chút nào lùi bước, ta biết rất nguy hiểm, thế nhưng là, Lạc Thần Tâm là bởi vì ta mới bắt cóc bọn họ, hơn nữa, thời gian kéo càng lâu, Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Nhị Thiếu liền ngươi bất can thiệp vào nhà khác nhàn sự, hai người bọn họ mệnh cộng lại đều không có ngươi trọng yếu, ngươi an phận một chút cho ta, ngoan ngoan ở tại khách sạn bên trong, chớ nghĩ đông nghĩ tây, ngươi những cái kia kế hoạch ngu xuẩn đến muốn chết thế nhưng là không có. Thế nhưng Mục Diệp Thần lại trừng nàng một cái, hận không thể trực tiếp đem cái này nữ nhân ngốc cho trói lại, tại chỗ ném trở về trên máy bay tống về nước. Sớm biết Lạc Thần Tâm sẽ đưa ra loại yêu cầu này, hắn căn bản sẽ không đem Lạc Thần Hy đưa đến ép quốc đến. Chương 1167, hai vị kia đại thiếu gia phía sau gia tộc thế lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không có tiếp tục cùng hắn tranh luận tiếp. Mục Diệp Thần sắc mặt lúc này mới chuyển khá hơn một chút, lần nữa nhìn về phía đứng ở cạnh cửa cục trưởng. Loại này kế hoạch căn bản không thể được, ta không thể đáp ứng, các ngươi còn có cái gì kế hoạch khác? Cái này, cục trưởng đuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn thấy, không còn có so để cho Lạc Thần Hy làm mồi dụ biện pháp tốt hơn, từ bọn cướp nói ra điều kiện cũng có thể thấy được đối phương có nhiều hận vị này Lạc tiểu thư. Chỉ cần nàng đồng ý phối hợp, nghĩ cách cứu viện hành động xác suất thành công liền có thể tăng lên một mảng lớn hơn nữa, cảnh sát khẳng định cũng sẽ không để nàng độc thân mạo hiểm, sẽ cung cấp bảo hộ nghiêm mật, nói thật, phong hiểm cũng không lớn. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy dĩ nhiên là Mục đại thiếu phu nhân, Mục gia đại thiếu mãi mãi nhìn Mục đại thiếu đối với phu nhân khẩn trương như vậy bộ dáng, muốn thuyết phục hắn đồng ý kế hoạch này, nên là không thể nào. Mục đại thiếu, ta tạm thời không có tốt hơn kế hoạch, trước hết trở về thương lượng một chút. Trong thư viết, có thể cho các ngươi 7 ngày thời gian cân nhờ ả cờ, chí ít trong khoảng thời gian này, Bạch Nhị Thiếu cùng Phương Tiểu Thư sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mục Diệp Thần vẫn bắt đầu lông mày, lạnh lùng quét mấy cái cảnh sát một chút, vẫn là phất phất tay, để cho bọn họ đi thôi. Cục trưởng không người xoay người, thái độ cung kính hướng về sau lui. Mãi cho đến đi ra cửa phòng, mới thở phào nhẹ nhõm. Một trận gió thổi qua, đông nhiên cảm thấy một trận ý lạnh, nguyên lai, phía sau quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mấy cái cảnh sát bu lại, cũng là một mặt khẩn trương tâm tờ hờ nờ bờ tờ đi nhờ. Cục trưởng, cái này hai vị tiên sinh đến cùng là ai? Xem bọn hắn tướng mạo, cũng là người Đông Phương A, ngươi làm sao sợ đến như vậy? Đúng vậy A, loại án này, chúng ta QNZ không phải lần đầu tiên đụng phải, không phải là một thiếu gia nhà giàu bị bắt cóc sao? Dù sao là người ngoại quốc, cho dù có tiền, cũng không tất yếu như vậy sợ. Hai A, cục trưởng vốn là tâm tình không tốt, nghe đến mấy câu này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Trở tay chính là một bạn hai, quất vào một cái cấp dưới trên mặt. Ngu xuẩn phế vật đều là các ngươi gây ra sự tình, còn dám nói loại lời này, người Đông Phương thì thế nào? Các ngươi làm sao sẽ biết rõ? Đông Phương có chút thần bí đại gia tộc, ở thế giới các nước đều có sức ảnh hưởng. Hai vị kia đại thiếu gia phía sau gia tộc thế lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng giận, lần trước ta nói gì để cho các ngươi cố gắng xử lý Bạch tiểu thư mất tích bản án, các ngươi đây lại còn dám cho ta kéo dài, dẫn xuất chuyện lớn như vậy, đều không muốn sống cấp dưới bưng bít lấy bị đánh mặt sưng. Lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, vội vàng giải thích, chúng ta không phải không tra a, nhưng là thiếu cho ta, nhưng là mau trở về tiếp tục điều tra đám kia tạp chủng tung tích. Sự tình lần này nếu là không giải quyết được, đừng nói các ngươi, ngay cả ta đều xong đời trong phòng, chỉ còn lại có 3 người. Hạ Cẩn Tư quay đầu nhìn về phía Mục Diệp Thần, ngươi nói đám cảnh sát này thật có thể tra ra cái gì tới sao? Mục Diệp Thần hé mắt, tin tưởng bọn họ còn không bằng tin tưởng trên đời có quỷ. Một đám phế vật, cái kia tiếp theo làm sao bây giờ? Ta đã phái người đang truy xét Lạc Thần Tâm bọn họ tung tích, nhưng là, chỉ biết tung tích cũng vô dụng, mấu chốt là phải đem Thế Vân cùng Phương Tiểu Thư lông tóc không thương mà cứu ra. Liền sợ đám liều mạng này bị bức ép đến mức nóng này sẽ giết con tin hạ. Cẩn Tư vẻ mặt nghiêm túc. Chương 1168, người ta khẳng định nghe lời, khẳng định không gây chuyện, ta phát thề. Hạ Tam Thiếu, nếu không ta Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa. Nhưng mà, rồi lại một lần bị Mục Diệp Thần lạnh giọng cắt ngang, đủ rồi, nữ nhân ngốc, ta vừa rồi cảnh cáo ngươi hoàn toàn không có nghe lọt sao? Không cho phép lại nói cho ngươi đi làm mồi nhử lời nói. Thế nhưng là, đây cũng là hiện tại biện pháp duy nhất rồi. A Lạc Thần Hy không nghĩ tới, Mục Diệp Thần thái độ đã vậy còn quá kiên quyết. Nàng nhìn xem Mục Diệp Thần lạnh lùng bên mặt, đưa tới, bắt được cánh tay hắn. Mục Diệp Thần, ngươi liền để ta thử xem a, ngươi cù nở dê không hy vọng ngươi tốt nhất huynh đệ gặp nguy hiểm đúng hay không? Hơn nữa, ta cũng không phải yếu đuối thiếu nữ, ta có thể bảo hộ tốt chính mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mục Diệp Thần trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng, nói thêm câu nữa, ta liền đem ngươi tống về nước. Ngươi Lạc Thần Hy chán nản. Nàng đương nhiên minh bạch, Mục Diệp Thần là khẩn trương nàng. Thế nhưng là, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến bây giờ còn đang bọn cướp trên tay, sinh tử chưa biết ta hơn nữa, dây đám kia thủ hạ cùng Lạc Thần Tâm, nhưng mà cái gì đều có thể làm được, Bạch Tâm Hinh vẫn là Bạch gia đại tiểu thư đây, còn không phải bị bọn họ làm nhục về sau, bán được làng chơi Phương Tử Thiến còn trẻ như vậy cô gái xinh đẹp rơi vào trong tay bọn họ Lạc Thần Hy cũng không dám nghĩ hận không thể trước tiên liền tiến lên cứu người. Chỗ nào có thế giống cảnh sát nói như thế, chờ thêm 7 ngày, chậm rãi kế hoạch Hạ Cẩn Tư gặp hai người đều muốn cãi vã, tranh thủ thời gian lên tiếng, chị dâu, ngươi cũng đừng cùng Diệp Thần nhau nhau, hắn là lo lắng ngươi lại nói, ta xem hắn như vậy không chút hoang mang bộ dáng, cũng đã nghĩ đến biện pháp khác rồi a có kế hoạch gì, nói ra nghe một chút ta Hạ Cẩn Tư cười như không cười nhìn về phía Mục Diệp Thần. Lạc Thần Hy sững sờ, ngay sau đó níu chặt Mục Diệp Thần Âu phục tay áo. Thúc giục nói, ngươi có biện pháp khác vậy còn không mau điểm nói, đến lúc nào rồi, đừng thừa nước đục thả câu Mục Diệp Thần quét nàng một chút, vậy ngươi trước cam đoan, nhất định sẽ nghe ta chỉ huy, tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Lạc Thần Hy do dự một chút. Mục Diệp Thần con mắt lập tức híp lại. Nàng một cái giật mình, tranh thủ thời gian đưa tay phải ra hai ngón tay, cái kia thân ái lao công, người ta khẳng định nghe lời, khẳng định không gây chuyện. Ta phát thề Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng, bán manh không dùng Lạc Thần Hy chớp mắt to, một mặt nhu thuận bộ dáng, ta không bán manh a nhìn ta nhiều chân thành, đều thề Mục Diệp Thần trừng mắt nữ nhân trước mắt này, mặc dù biết rõ nàng nhu thuận cũng là giả ra đến, nhưng là, hết lần này tới lần khác cầm nàng một chút biện pháp đều. Không có. Hắn cho đi Lạc Thần Hy một cái cảnh cáo ánh mắt, tiếp tục nói, ta quả thật có chút ý nghĩ, nhưng là, hiện tại cũng không biết có thể thành công hay không. Cẩn Tư, ngươi biết đường ra sao Hạ Cẩn Tư nào nào, đường ra cái nào đường ra vân vân ngươi nói không phải là năm đó làm hải vận đường ra a nghe nói bọn họ bối cảnh không quá sạch sẽ, hơn nữa cùng phủ tổng thống quan hệ không tốt, trước kia liền di chuyển rời đi Hoa Quốc. Mục Diệp Thần gật đầu nói, không sai, chính là cái này đường ra. Đường Lao Gia Tử cùng ta ra ra quan hệ rất không tệ, cho nên, ra ra của ta tại thế thời điểm, chúng ta cùng đường ra vẫn còn có chút liên hệ. Nghe nói đường ra bây giờ đang ở ép thực lực quốc gia lực rất lớn, là người Hoa thương hội hội trưởng, tại phố người Hoa QNZ rất có sức ảnh hưởng. Ta dự định đi mời đường lão gia tử hỗ trợ. Nghe nói như thế, Hạ Cẩn Tư ánh mắt sáng lên, không sai, ta cũng đã được nghe nói đường lão gia tử thanh danh, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này quan hệ. Nếu như có thể mời hắn ra mặt, sự tình thì đơn giản nhiều. Chương 1169 là nghèo khó hạn chế nàng tưởng tượng. Loại chuyện này, nếu có địa đầu xà hỗ trợ, khẳng định làm ít công to. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì nhanh cho đường lao ra tử gọi điện thoại á Hạ Cẩn Tư thúc giục nói. Mục Diệp Thần lắc đầu, ta vừa rồi cũng đã nói, chúng ta cùng đường ra quan hệ, chủ yếu là dựa vào ta ra ra duy trì. Hiện tại lao nhân ra đã qua đời, ta theo đường ra quan hệ QNZ đồng dạng, tùy tiện đưa ra yêu cầu không thích hợp. Bằng không, ta ở trong nước liền sẽ liên hệ đường ra, cũng không cần chờ tới bây giờ. Ngươi nói cũng là Hạ Cẩn Tư ngẩn người. Đúng rồi vẫn đứng tại bên cạnh không lên tiếng Lạc Thần Hy, nhớ ra cái gì đó, đống nhiên lên tiếng. Tại hai nam nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chạy đến bên bàn trà bên trên, cầm lên một phần khách sạn phụ tặng báo chí. Các ngươi nói đường lão gia tử, có phải hay không chính là trên báo chí vị này khó trách ta nghe quen thuộc như vậy. Vừa rồi lúc vào cửa thời gian, ta nhìn thẳng một chút. Lạc Thần Hy đem báo chí dựng thẳng lên đến, chỉ trang đầu một tấm hình. Nàng trí nhớ rất không tệ, cho nên, mặc dù lúc vào cửa chỉ là vội vàng liếc qua, lại đối với trên báo chí nội dung có chút ấn tượng. Mục Diệp Thần cùng Hạ Cẩn Tư quay đầu nhìn sang. Tin tức tiêu đề rõ ràng là, người Hoa thương hội hội trưởng Đường Quân Trắc ngày mai đại thọ. Các đại danh lưu cùng đang hot minh tinh điện ảnh cùng được mời hai người liếc nhau. Hạ Cẩn Tư trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, tiểu chị dâu, ánh mắt ngươi thật bén, đây tuyệt đối là cái cơ hội tốt chúng ta liền mượn chúc thọ cơ hội, đi tìm vị này đường lao ra tử ơ chửa cờ mặt nói chuyện. Thế nào, Diệp Thần Mục Diệp Thần gật đầu, cứ làm như thế Lạc Thần Hy vốn cho là, thời gian như vậy vội vàng, đã không kịp chuẩn bị phù hợp quà tặng. Kết quả, sự thật chứng minh, là nghèo khó hạn chế nàng tưởng tượng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một đôi phỉ thúy như ý bình liền bị chuyên gia hộ tống, đưa đến khách sạn. Mặc dù Lạc Thần Hy đối với châu báu không tính rất có nghiên cứu, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là giá trị liên thành tinh phẩm. Ngay tại Lạc Thần Hy cẩn thận đánh giá Phỉ Thúy Bình thời điểm, Mục Diệp Thần hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Nữ nhân ngốc, đang nhìn cái gì đâu, nhanh lên, dành thời gian, chúng ta trước tiên cần phải đi làm tạo hình, ta đã hẹn trước thời gian. A trang điểm thẳng đến bị nhét vào trong xe thể thao, đi tới cờ hờ lờ bạ gì tổng cửa hàng, Lạc Thần Hy còn có chút phản ứng không kịp. Nàng thế nhưng là tại châu Âu du học qua, đối với giới thời trang quy tắc ngầm khá hiểu. Ở tòa này thời thượng chi đô, muốn tại các đại xa xỉ phẩm bài tổng cửa hàng hóa trang, chí ít sách 3 tháng trước liền phải hẹn trước, cho dù là quốc tế siêu sao tham gia lễ trao giải, hoặc là tổng thống cháu gái muốn tham gia trưởng thành vũ hội, cũng không cách nào chen ngang. Thế nhưng là, bọn họ hôm qua mới đến, hôm nay vậy mà liền trực tiếp làm đến tạo hình hơn nữa, vẫn là thiết kế tổng thanh tra bờ Juno tự mình cho bọn hắn phục vụ. Lạc Thần Hy nhìn thấy bờ Juno thời điểm, kích động hai mắt đều sáng lên, đây chính là nàng vẫn luôn phi thường yêu thích thiết kế đại sư A, các đại nhãn hiệu thiết kế tổng thanh tra, mỗi một vị cũng là giới thời trang quát xá phong vân đại lao. Trước kia, Lạc Thần Hy nguyện vọng lớn nhất đó là có thể đi theo đám bọn hắn học tập, kết quả, mấy năm trôi qua, nàng thì trở thành bọn họ khách hàng. Bờ Juno phát giác Lạc Thần Hy ánh mắt, có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói ra, Mục phu nhân, mời tới bên này, thời gian quá gấp, chúng ta cũng không kịp vì ngài chuyên môn định chế lễ phục, chỉ có thể để cho ngài tại hiện hữu cao định tú khoản bên trong lựa chọn. Xin ngài bỏ qua cho. Chương 1170, ánh mắt gay bên trong gay khí. Lạc Thần Hy vội nói, đương nhiên không ngại Bờ Juno tiên sinh, ngươi một mực là ta idol, có thế mời ngươi cùng ta hợp cái ảnh sao? Bờ Juno sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Đương nhiên là có thể. Quá tốt rồi, Lạc Thần Hy hưng phấn mà từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, đưa cho bên cạnh Mục Diệp Thần. Lão công, giúp chúng ta chụp tấm hình chiếu A. Không chụp, Mục Diệp Thần một mặt tái nhợt cự tuyệt. A, vì sao? Lạc Thần Hy không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, ngây ngẩn cả người. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nói đùa cái gì, lão bà hắn lại muốn cùng nam nhân khác chụp ảnh chung hơn nữa, trước mắt cái này Bờ Juno, dáng dấp còn tính là dạng chó hình người, tóc vàng mắt xanh, dáng người cũng tốt, lão bà hắn không phải là nhan khống ma bệnh lại phạm vào A, lần sau nhất định phải tuyển cái thiết kế tổng thanh tra là nữ tính nhãn hiệu hóa trang. Lạc Thần Hy gặp hắn sắc mặt khó coi, nháy nháy mắt, đống nhiên biết, không khỏi buồn cười ngoác ngoác môi, tiến đến Mục Diệp Thần bên hai, thấp giọng nói ra, lão công, người ghen sao? Kỳ thật, Bờ Juno tiên sinh là cái gay à, hắn không có khả năng đối với ta có ý nghĩ, nhưng lại ta cảm thấy hắn nhìn ngươi ánh mắt có điểm gì là lạ. Mục Diệp Thần nghe được nửa đoạn trước, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, thật không nghĩ đến, đón lấy loại chính là lớn như vậy một quả lựu đạn. Dọa đến hắn run run một lần, lại ngẩng đầu nhìn về phía Bờ Juno thời điểm, liền tổng cảm thấy hắn ánh mắt gay bên trong gay khí, thấy thế nào sao không dễ chịu. Hết lần này tới lần khác, nhà hắn nữ nhân ngốc còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, một mực tại hướng hắn nháy mắt. Mục Diệp Thần một trận lòng buồn bực. Cái này nữ nhân ngốc đầu óc có phải là không tốt hay không dùng A, có gây ngốc nghẽ lao công nàng, nàng còn cao hứng như vậy, quả thực là thiếu giáo huấn mới mấy ngày không có dạy nàng ra quy, nàng liền quên hết rồi chờ trở về nước, nhìn hắn làm sao chứ nở dê chi. Nàng Lạc Thần Hy phát hiện Mục Diệp Thần ánh mắt biến. Đột nhiên cảm giác được phía sau có chút mát mẻ, cũng không dám lại tắc quái, mau đem điện thoại kín đáo đưa cho bên cạnh một cái bảo tiêu. Sau đó, đỉnh lấy Mục đại thiếu băng lanh ánh mắt, cùng Bờ Juno chụp ảnh chung thành công. Bởi vì thời gian quan hệ, Mục Diệp Thần không có ngay tại chỗ phát tác, chỉ là yên lặng cho hai người đều ghi lại một bút. Đúng rồi, còn có cái kia cái dám can đảm giúp nữ nhân ngốc chụp ảnh bảo tiêu. Hai người tiến vào trong tiệm, rộng rãi sáng tỏ trong phòng tiếp khách. Tư nở dê bộ lễ phục đều đã bị biểu diễn ra. Mỗi một bộ, cũng là năm nay mới nhất cao cấp định chế. Bờ Juno từ phía sau đi tới, hướng hai người giới thiệu, hai vị, đây đều là mới nhất tú khoản. Nguyên bản, một ngày thời gian, liền xem như có sẵn tú khoản cũng không kịp sửa chữa, nhưng là, ta không nghĩ tới, hai vị dáng người tiêu chuẩn như vậy, những y phục này, nên đều có thể trực tiếp mặc vào. Cơ hồ không cần đổi. Bờ Juno một mặt mừng rỡ nhìn xem hai người. Trước mặt cái này một đôi hảo phú vợ chồng, vô luận là dáng người vẫn là nhan trị, đều có thể miểu sát đang hot người mẫu. Nếu không phải là biết rõ người ta thân gia cự vạn, hắn đều phải nhận không ở mở miệng, mời bọn họ vì chính mình nhãn hiệu cắt toát. Hắn nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi, chọn lựa mấy bộ quần áo. Hai vị nếu như tin tưởng ta ánh mắt, không bằng thử trước một chút cái này mấy món, hẳn là biết phi thường phù hợp. Trên thực tế, ta thiết kế mỗi bộ quần áo, các ngươi đều rất phù hợp. Lạc Thần Hy nói câu tạ ơn, liền hướng phòng thử áo đi đến. Trợ lý cầm lễ phục chờ ở cửa ra vào, cung kính nói ra, mục phu nhân, mời tới bên này. Nàng vừa quay đầu, đồng nhiên nhận ra người trước mắt, kinh ngạc kêu lên, Lạc Thần Hy. Chương 1171, ngươi sẽ không thực sự là Lạc Thần Hy à. Lạc Thần Hy nghe được tiếng kêu, ngẩn người. Trợ lý ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, tranh thủ thời gian cúi đầu, ách, không có ý tứ, vị này phu nhân, ta nhất định là nhận lầm người. Lạc Thần Hy khẽ như mày, đột nhiên cũng cảm thấy trước mắt trợ lý khá quen, trở về suy nghĩ một chút, kinh ngạc nói ra, ngươi là Hà Đế Na sao? Hà Đế Na không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp gọi ra nàng danh tự. Nàng không dám tin mở to hai mắt nhìn, làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi sẽ không thực sự là Lạc Thần Hy à? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Mặc dù là nhìn thấy cố nhân, nàng tâm tình lại không thế nào tốt. Trước mắt Hà Đế Na, là nàng tại Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện liền đọc thời điểm, trong lớp số lượng không nhiều người Hoa nữ sinh một trong. Lạc Thần Hy năm đó, là trong lớp xinh đẹp nhất, cu nở dê nhất, có tài Hoa nữ sinh, không chỉ có mỗi một môn học cũng là đệ nhất, hơn nữa, còn có vô số người theo đuổi, thậm chí bao gồm Y Quốc hảo phú quý công tử. Dạng này nữ hải tử tự nhiên sẽ lọt vào những nữ sinh khác xa lánh. Năm đó, Hà Đế Na liền thường xuyên nhằm vào nàng. Đặc biệt là nàng bị nghỉ học về sau, Hà Đế Na thân làm hội học sinh người, còn chuyên môn chạy đến ký túc xá, giám sát nàng từ trong trường học dọn ra ngoài, hai người còn kém không tại chỗ đánh nhau. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy sắc mặt lạnh xuống, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi bây giờ lại tiến vào cờ hở lở công tác. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này ngược lại cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Hà Đế Na có thể tiến vào Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện học tập, bản thân về thiết kế cũng rất có thiên phú. Hiện tại cũng đã từ nơi này trường nổi tiếng tốt nghiệp, quả thật có tư cách tiến vào cờ hờ lờ tổng bộ làm việc. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh, Hà Đế Na ở trường thành tích phải rất khá. Lúc đầu QNZ không phải là cái gì bằng hữu, huống chi đối phương còn chứng kiến nàng nhất không muốn nhớ lại cái kia một quãng thời gian. Lạc Thần Hy căn bản không muốn cùng đối phương nhiều lời, gật đầu hàn huyên hai câu, quay người liền muốn đi thử áo ở giữa. Thế nhưng là, lúc này bị Lạc Thần Hy thân phận chấn trụ gì Đế Na kịp phản ứng, tranh thủ thời gian một cái nghiêng người, ngăn cản nàng đường đi. Ngươi thực sự là Lạc Thần Hy không phải cố ý giả ngu gạt ta a? Lạc Thần Hy nhún mày, Hà trợ lý, mời ngươi nhường một chút giờ này khắc này. Hà Đế Na trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà lại tại cờ hờ lờ tổng bộ nhìn thấy Lạc Thần Hy. Năm đó nàng thì nhìn Lạc Thần Hy tên tiểu yêu tinh này không vừa mắt. Việc học bên trên cái gì đều mạnh hơn người khác không nói, còn sinh trưởng một tấm hại nước hại dân mặt. Hà Đế Na nguyên bản cảm thấy mình khu nở dê rất ưu tú, còn nghĩ muốn tại Y Quốc Hoàng gia Nghệ thuật Học viện đại triển thân thủ đây. Kết quả đây tới trường học ngày đầu tiên, liền bị Lạc Thần Hy hoàn toàn sò không bằng. Lạc Thần Hy bị nghỉ học thời điểm, nàng có thế sướng đến phát rồ rồi dù sao. Lạc Thần Hy có bị loại này danh giáo nghỉ học đen tối lịch sử. Về sau muốn tiến vào ngang cấp danh giáo là tuyệt đối không vui, tối đa chỉ có thể vào một tam lưu nghệ thuật học viện. Mà Lạc Thần Hy bản thân khu nở dê không phải là cái gì phú gia thiên kim, những cái kia theo đuổi nàng quý công tử, lúc nghe nàng náo ra loại kia chuyện xấu về sau, đều không ngừng bận rộn cùng với nàng rũ sạch quan hệ. Lại không có tiền, lại không có bằng cấp, nghĩ tại thiết kế thời trang cái nghề này bên trên có thành tựu, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lúc ấy, Hà Đế Na liền đã nhận định, Lạc Thần Hy về sau khẳng định cùng với nàng không phải một cái thế giới, người hai người về sau vĩnh viễn sẽ không lại gặp mặt. Nhưng ai biết Lạc Thần Hy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 1172, nàng đen tối lịch sử, cho rằng người khác không biết sao. Hơn nữa, vẫn là lấy bờ Juno tiên sinh hộ khách thân phận phải biết, bờ Juno thân phận như vậy nhà thiết kế, phục vụ đối tượng, chỉ có tiền còn không được. Còn được có cùng xứng đôi địa vị xã hội, Lạc Thần Hy không phải đã mang theo trong bụng vương hữu, hôi lưu lưu mà trở về nước sao? Làm sao có thể 4 năm qua đi, liền lắc mình biến hóa, thành thân phân cao quý phu nhân Lạc Thần Hy. Ngươi cái này 4 năm đến cùng đều đã làm gì, vì sao lại đột nhiên trở nên có tiền như vậy? Hà Đế Na không nín được, trực tiếp hỏi lên. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, đạm nhiên nói ra, cái này giống như chuyện không liên quan ngươi a. Hà Đế Na bị nàng lãnh đạm thái độ chọc giận. Tiểu yêu tinh này lại tại nơi này giả trang cái gì, còn tưởng rằng nàng là 4 năm trước cái kia bị chúng tinh phụng nguyệt thiết kế thiên tài sao? Rõ ràng chính là một phá hài nàng đen tối lịch sử, cho rằng người khác không biết sao? Hà Đế Na dễu cợt nói ra, Lạc Thần Hy, ngươi làm gì lãnh đạm như vậy nha? Chúng ta có thế là bạn học cũ a, này cũng 4 năm không gặp, hàn huyên với ngươi trò chuyện thế nào, còn là nói ngươi câu được kẻ có tiền, không đem bạn học cũ để ở trong mắt. Hà Đế Na nhìn xem Lạc Thần Hy một thân hàng hiệu, ưu nhã xuất chúng bộ dáng, tâm lý trận ghen ghét. Đồng thời, cũng muốn bắt đầu vừa rồi người khác giới thiệu Lạc Thần Hy là mục phu nhân. Hà Đế Na mới vừa vào trước, chỉ là cờ hờ lờ cấp bậc thấp nhất trợ lý, chỉ là phụ trách giúp khách quý bưng trà rót nước cầm quần áo loại hình việc vặt vãnh. Cho nên, căn bản không có nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần tay trong tay đi tới một màn kia. Nàng chỉ là nghe được phu nhân hai chữ, lập tức nao bổ, tự nhận là xem thấu Lạc Thần Hy ngăn nắp xinh đẹp biểu tượng phía dưới chật vật không chịu nổi hiện trạng. Lạc Thần Hy nghe ra nàng trong lời nói khiêu khích chi ý, trong lòng không vui. Bất quá, nàng cùng Mục Diệc Thần vội vàng đi đường lao ra tử thọ yến, cho nên, cũng không tính lãng phí thời gian cùng đối phương so đo. Bạn học cũ Hà Đế Na, ta giống như nhớ kỹ, chúng ta ở trường thời điểm liền thường xuyên cãi nhau a, liền bằng hữu cũng không tính. Không cần thiết không phải vào lúc này ôn chuyện a, ta còn thời gian đang gấp, ngươi đến cùng có hay không? Tránh ra Lạc Thần Hy trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Hà Đế Na bị trên người nàng phát ra khí thế chấn trụ. Lạc Thần Hy bởi vì tại Mục Diệc Thần bên người, nhận hắn và đảm nữ sĩ đám người hung đúc, trên người dần dần có loại kia chân chính hào phú thiên kim mới có khí thế. Chỉ là một câu, một động tác, thậm chí một ánh mắt, liền có thể để cho người ta nhìn ra thân phận nàng bất phàm. Hà Đế Na sững sờ một giây, chờ phản ứng lại, trong lòng càng là buồn bực không thôi. Lạc Thần Hy loại người này, có tư cách gì dạng này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng? Thật đúng là coi nàng là trở thành nàng phục vụ phụ tá. Hà Đế Na nghiến răng nghiến lợi, Lạc Thần Hy, ngươi có thể tới cờ hờ lờ tổng bộ tới làm tạo hình, nói rõ ngươi cùng kim chủ thân phận rất cao a, không biết là cái nào lão đầu như vậy không kén ăn, vậy mà lại tuyển chọn ngươi dạng này nữ nhân làm tình nhân, còn đem ngươi mang ra ngoài, hắn biết rõ ngươi 4 năm trước sự tình sao? Lạc Thần Hy mặt triệt để trầm xuống. Cái gì lao đầu tử, ngươi tại nói năng bậy bạ thứ gì? Hà Đế Na cười lạnh, ngươi cũng đừng cho ta giả ngu, liền bằng ngươi loại này phá hài, cái nào hào phú quý công tử còn có thể coi trọng ngươi a? Năm đó truy cầu ngươi mấy cái kia thiếu gia, không phải cũng trước tiên chuyển di mục tiêu sao? Bây giờ còn có thể đi cùng với ngươi, trừ bỏ có tiền lao đầu, còn có thể là ai? Thật không nghĩ tới, năm đó băng sơn mỹ nhân, hiện tại như vậy không chọn. Chương 1173, đừng làm gả vào hào phú mộng đẹp. Bất quá, thân làm bạn học cũ, ta cũng khuyên ngươi một câu. Ta tại bạ dì thượng lưu vòng tròn bên trong lăn lộn rất nhiều năm, biết đại khái những người có tiền kia Âu Mỹ lao đầu cũng là đức hạnh gì. Đừng tưởng rằng ngươi kim chủ hiện tại đem ngươi đưa đến cờ hờ lờ tổng bộ tới thử quần áo, ngươi liền có thể mặt dạn mày dạy nói mình là hắn phu nhân. Những lao đầu kia thích nhất chính là ngươi loại tuổi trẻ này đồng phương nữ nhân, nhưng là người ta cu nở dê không đốc, tuyệt đối sẽ không cưới ngươi chờ thêm 1-2 năm chơi chán, nhất định sẽ vung ngươi. Dù sao ngươi bây giờ cũng làm không nhà thiết kế, vẫn là dành thời gian, thừa dịp tuổi trẻ nhiều vớt ít tiền, đừng làm gả vào hào phú mộng đẹp. Lạc Thần Hy chớp mắt to, kém chút nghe không hiểu Hà Đế Na nói những lời này. Nghe phía sau, nàng mới phản ứng được. Hà Đế Na thực sự là rất có sức tưởng tượng, bổ nao rất nhiều a, lại dám nói nàng nhà giấm vương là lão đầu. Nếu như bị Mục Đại Thiếu nghe được, hắn không thể tức nổ tung lại nói, Mục Diệc Thần cùng với nàng thế nhưng là vợ chồng hợp pháp, đây cũng là Mục Đại Thiếu đáng tự hào nhất một chút, mỗi lần mang theo phu nhân đi ra ngoài, đều phải co rúm đến không được. Bây giờ bị người nói thành là bao nuôi quan hệ còn tốt Mục Diệc Thần không có ở đây a. Đúng lúc này, một công việc nhân viên từ trên hành lang đi tới, không người khách khí nói ra, Mục phu nhân, xin hỏi ngài chọn tốt y phục sao? Mục tiên sinh bên kia đã chọn xong, để cho ta tới cùng ngài truyền lời. Hắn nói, ngài nếu là đều thích mà nói, liền đều mua lại tốt rồi, không cần do dự nghe nói như thế. Hà Đế Na thân thể đột nhiên cứng đờ, ghen ghét được sủng ái đều lệnh ra. Lạc Thần Hy kim chủ đến cùng là ai à, làm sao có tiền như vậy, còn như thế sủng ái nàng, vợ ơ y ma để cho nàng mua hết trên tay nàng cái này mấy bộ y hề phục, đều là cao định bên trong cao định, chỉ xem đến định giá đằng sau cái kia một nhóm lớn linh, cũng có thể làm cho người tê cả da đầu a. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới, bản thân làm trễ mãi không ít thời gian, vội nói, ta còn muốn một chút thời gian, để cho ta lão công chờ thêm một chút ai nhân viên công tác đáp ứng, vừa mới chuẩn bị rời đi, chỉ nghe Lạc Thần Hy thanh âm lại tại sau lưng của hắn vang lên. Đúng rồi, phiền phức giúp ta cùng bờ Juno tiên sinh nói một chút, giúp ta đổi một trợ lý. Nhân viên công tác khẽ giật mình, tại sao phải đổi trợ lý? Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, vị này Hà tiểu thư giống như không quá nguyện ý vì ta phục vụ, tất nhiên dạng này, ta cũng không nghĩ ép buộc. Dù sao cũng là đang đuổi thời gian, mắt thấy yến hội liền muốn bắt đầu, Lạc Thần Hy cũng không muốn để cho nàng nhà giấm vương đợi lâu. Lại nói, nàng lại không phải là cái gì thánh mẫu, không thích mua quần áo thời điểm có một con ruồi ở bên thai ông trực hưởng. Nhân viên công tác sững sờ trong chốc lát, mới phản ứng được. Mặc dù Lạc Thần Hy không có nói rõ, nhưng là, nhìn hai người đến bây giờ còn đang thử áo ở giữa cửa ra vào, nàng bao nhiêu có thể đoán được một chút. Sắc mặt lúc này trầm xuống. Mục phu nhân, thực sự là phi thường xin lỗi, là chúng ta nhãn hiệu nhân viên đào tạo không đúng chỗ, không để cho ngài được tốt nhất phục vụ. Xin ngài thông cảm, ta lập tức liền phái hai cái mới trợ lý tới vì ngài phục vụ. Thật phi thường xin lỗi. Nhân viên công tác đối với Lạc Thần Hy thái độ rất tốt, nhưng ánh mắt chuyển hướng Hà Đế Na thời điểm, liền không có đơn giản như vậy. Hà Đế Na trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi Lạc Thần Hy mới mở miệng, nàng liền biết sự tình không ổn. Không nghĩ tới, Lạc Thần Hy tiện nhân này lại còn dám cáo trạng, không phải liền là leo lên người có tiền lao đầu sao? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Lạc Thần Hy bây giờ là cờ hờ lờ khách hàng lớn, bị nàng kiện ra một hình, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Chương 1174, Lạc Thần Hy ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta có thế là bạn học cũ a. Hà Đế Na vốn chính là mới vừa vào chức không bao lâu công nhân viên mới, còn đang thử việc. Hiện tại gây khách hàng lớn không hài lòng, có khả năng rất lớn tính sẽ bị sa thải nàng, thế nhưng là thật vất vả mới đánh bại tất cả người cạnh tranh, được tại cờ hờ lờ tổng bộ làm việc cơ hội a. Nghĩ tới đây, Hà Đế Na sắc mặt lập tức biến. Cái kia là cờ Lạc Thần Hy ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta có thế là bạn học cũ a. Ngươi không thể bởi vì chúng ta 4 năm trước quan hệ không tốt, liền cứ như vậy hãm hại ta. Coi như ngươi bây giờ có tiền, ngươi cũng không thể dạng này a. Nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, bày ra một bộ đáng thương bộ dáng, còn làm bộ lau nước mắt, ý đồ gây nên những nhân viên công tác khác đồng tình. Nhân viên công tác QNZ sắc thực kinh ngạc một lần, bởi vì không nghĩ tới Lạc Thần Hy cùng Hà Đế Na lại còn là đồng học. Nếu là đồng học, vì sao lại sẽ ầm ĩ lên đâu? Lạc Thần Hy quét Hà Đế Na một chút, đáy mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, nhàn nhạt nói, Hà tiểu thư, ta đến cờ hờ lờ tổng bộ đến, là hưởng thụ phục vụ, mà không phải hoa ra tỷ hệ nở rất lớn tới nghe người nhục mạ ta. Mặc dù chúng ta là đồng học, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng là, ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, cái này có chu tờ không thích hợp. Hà Đế Na không nghĩ tới, Lạc Thần Hy lại đột nhiên nói ra, sắc mặt càng khó coi hơn. Chỉ có thể túi đầu tiếp tục giả bộ đáng thương, ta không có nhục mạ ngươi, ngươi sao có thể? Hà tiểu thư, ta tin tưởng các ngươi công ty hẳn là có giám sát, ngươi cưỡng từ đoạt lý cu nở dê không có gì hay. Hiện tại, nhanh lên rời đi cho ta. Lạc Thần Hy không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách. Hà Đế Na giật mình trong lòng, đột nhiên nhớ tới, các nàng vừa rồi cãi nhau, không phải tại trong phòng thử áo, mà là ở bên ngoài phòng thử áo là không có giám sát thăm dò, nhưng là bên ngoài đều ở giám sát trong phạm vi. Mặc dù nghe không được nàng và Lạc Thần Hy ở giữa đối thoại, nhưng nàng hùng hổ dọa người biểu hiện, khẳng định bị vô xuống đến rồi. Cái này nhân viên công tác thấy cảnh này, cũng đã minh bạch, chân mày cau lại. Đế Na, ngươi đi theo ta một chuyến. Mục phu nhân, ta thực sự phi thường xin lỗi, không có việc gì, cũng là việc nhỏ mà thôi. Lạc Thần Hy không nghĩ đối với chuyện này nhiều xoắn xuýt, cũng không đợi mới trợ lý tới, cầm quần áo liền tiến vào phòng thử áo. Về phần Hà Đế Na sẽ có cái dạng gì hạ tràng, có thể hay không bị cờ hờ lờ sa thải, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Coi như nàng cùng Hà Đế Na không biết, chỉ bằng Hà Đế Na dạng này thái độ phục vụ, cũng là lăn lộn không lâu dài. Lạc Thần Hy hướng về phía tấm gương, thử trong đó hai kiện lễ phục. Kết quả, phát hiện bờ Juno mới vừa nói đến một điểm không sai, hai cái này kiện đều rất thích hợp với nàng. Lạc Thần Hy hướng về phía tấm gương chiếu nửa ngày, mới lưu luyến không rời mà cởi ra. Thật đều thật xinh đẹp a, cũng không thể thật nói với Mục Diệp Thần như thế, đều mua lại a, nàng một mặt khó xử chép miệng. Cái gì không thể đều mua lại, một đường quen thuộc nam tính tiếng nói, đồng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Lạc Thần Hy không khỏi sững sờ, vô ý thức quay đầu, liền thấy Mục Diệp Thần nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, mở ra chân dài, từ bên ngoài đi vào. Hắn đã đổi lại một thân ba kiện bộ cao định Âu phục, cao lớn cường tráng dáng người bị bao ở trong đó, đã nhã nhặn ưu nhã, lại tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Điển hình mặc quần áo hiền gầy, thoát y liề có thịt. Dạng này Mục đại thiếu thoạt nhìn quá đẹp rồi, Lạc Thần Hy nhan khống ma bệnh lại phạm vào, lăng lăng theo dõi hắn. Thẳng đến Mục Diệp Thần ánh mắt chậm rãi hướng xuống, rơi vào ngực nàng, Lạc Thần Hy mới đột nhiên kịp phản ứng. Nàng không mặc quần áo. Chương 1175, phòng thử áo cái gì nghe cũng rất kích thích. Vừa rồi Lạc Thần Hy đem trên người lễ phục thoát xuống tới sau khi, liền quên mặc vào. Hơn nữa, bởi vì những cái này lễ phục đều là vô cùng thiếp thân, nàng thậm chí ngay cả nội y ghi cũng không mặc. Lạc Thần Hy nghĩ tới đây, mặt lập tức đỏ bừng lên, lập tức quay người muốn bắt lấy ném ở một bên quần áo che lấp. Nhưng mà, nàng chưa kịp ngón tay đụng chạm lấy vải vóc, Mục Diệp Thần đã giành trước một bước, giữ lại cổ tay nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Nữ nhân ngốc ngươi cố ý không mặc quần áo, là ở chờ ta tới sao? Ân nam nhân thanh âm trầm thấp tại vang lên bên tai. Lạc Thần Hy mặt quả thực liền muốn đốt cháy, dùng không có bị chế trụ một cái tay khác, dùng sức thôi táng Mục Diệp Thần ngực, nghĩ đẩy hắn ra. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao tiến đến, không phải phải có trợ lý tới giúp ta thay quần áo sao? Vừa rồi có hai kiện phía sau dây buộc lễ phục, chính nàng mặc không lên, một mực đang chờ trợ lý tới trợ giúp, cho nên không đóng cửa. Nào biết được, vợ ơ y ma bởi vậy dẫn sói vào nhà. Mục Diệp Thần hữu lực bàn tay đặt ở nàng êm dịu mà tinh tế bờ vai bên trên, cười nhẹ nói, ta tại cửa ra vào đụng phải cái kia hai cái phụ tá, làm cho các nàng đi về trước. Lạc Thần Hy tức giận đến nhịn không được chừng hắn. Khó trách nàng đợi lâu như vậy, trợ lý đều không qua đến, còn tưởng rằng là cờ hở lờ phục vụ không tốt. Kết quả dĩ nhiên là nam nhân này ở sau lưng dở trò quỷ. Những người này cũng quá không chuyên nghiệp rồi, a ta còn đang thay quần áo đây. Các nàng sao có thể thả nam nhân tiến đến? Mục Diệp Thần sắc mặt trầm một cái, ta không phải phổ thông nam nhân, mà là người nam nhân nữ nhân ốc. Nhìn đến ta cần để cho ngươi nhớ lâu một chút. Âm thanh nam nhân mang theo một loại kiềm chế ngưng trệ cảm giác, Lạc Thần Hy bản năng cảm giác được nguy hiểm. Mục Diệp Thần, ngươi nghe ta a a nói còn chưa dứt lời, nàng cánh môi liền bị hung hăng ngăn chặn. Không biết qua bao lâu, Lạc Thần Hy đều kém chút thở không ra hơi, mới bị nam nhân buông ra. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ ửng đỏ. Mục Diệp Thần, ngươi đang làm gì? Thả ta ra đây, chính là tại đang ở phòng thử áo. Mục Diệp Thần có chút câu môi, cười đến có chút tà khí. Phòng thử áo có vấn đề gì? Dù sao nơi này là không có khả năng nhất có giám sát địa phương, còn không phải chúng ta muốn làm gì, liền làm cái đó. Làm ngươi cái đầu nhanh lên bung ra. Ta Lạc Thần Hy bị hắn vô sỉ sợ ngây người, chờ trở về qua thần, lập tức mãnh liệt đẩy một cái, quả thực là đem hắn đẩy về sau mở mấy bước. Không phải còn muốn đi đường lao ra từ nơi đó sao? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền đến muộn. Mục Diệp Thần nghe nói như thế, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Phòng thử áo cái gì nghe cũng rất kích thích, chỉ là xác thực không còn kịp rồi. Nghĩ đến Bạch Thế Vân bọn họ còn tại bọn cướp trong tay, cũng không biết tình huống như thế nào, Mục Diệp Thần cũng mất những cái kia kiểu diễm tâm tư. Hắn hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép thân thể khó chịu, hướng lui về phía sau mấy bước. Vậy ngươi thay quần áo đi, cái nào quần áo một cái mặc không lên ta giúp ngươi không cần, ngươi kêu trợ lý tiến đến là được. Lạc Thần Hy nơi nào sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, kéo qua một đầu váy đem mình che khuất, đồng thời một cước liền đem Mục Diệp Thần cho đạp ra ngoài. Bên ngoài chờ ta, không cho phép nhìn lén. Mục Diệp Thần trực tiếp bị đá ra phòng thử áo, còn có chút không bình tĩnh nổi. Hắn lại bị lão bà cho đá ra đến rồi. Hơn nữa, hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện vừa rồi cái kia hai cái nữ phụ tá còn chờ tại cửa ra vào, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn.